toàn cầu cao võ, công pháp của ta kéo cái chat group chương 557 tới chương 592. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thông qua cảm giác của các công pháp, hắn có thể nhìn thấy, trên hòn đảo đó, một luồng ma khí ngút trời xuyên thẳng lên mây, chỉ là bị một lớp huyễn trận cao minh che giấu, mắt thường không thể nào phát hiện được. Nơi đó, chính là hang ổ của Hắc Ma Tông. Tất cả mọi người, thu liễm khí tức, chuẩn bị lên đảo. Tô Chiếm hạ lệnh, Viên Xấu, ngươi dẫn người bọc đánh từ cánh trái. Trưởng lão, ông dẫn người của ông phối hợp từ cánh phải. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là phá hủy hạt nhân trận pháp, chém giết bè lũ Hắc Ma Tông. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp, sĩ khí dâng cao chưa từng có. Ngay lúc đội ngũ chuẩn bị hành động, trong đầu Tô Chiếm, U Ảnh Thiên Ti Tỏa đột nhiên gửi đến một tin nhắn. U Ảnh Thiên Ti Tỏa: Lão đại, đợi chút. Ta cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc trong lớp bùn phía trước. Là mùi của truy hồn hương đặc trưng của Viên gia chúng ta. Đồng tử của Tô Chiếm chợt co lại. Truy hồn hương là một loại tín hương đặc biệt mà Viên gia dùng để truy lùng kẻ phản bội và kẻ địch. Mùi hương cực kỳ kín đáo, chỉ có người tu luyện công pháp đặc biệt của Viên gia mới có thể phát hiện. Loại hương này thường chỉ có trưởng lão của hình phạt đường mới có tư cách sử dụng. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng Tô Chiếm. Hắn không để lộ cảm xúc, hỏi trưởng lão tóc trắng, trưởng lão, ông có biết trưởng lão hình phạt đường của Viên gia, Viên Hồng không? Trưởng lão tóc trắng ngẩn ra, vô thức trả lời, biết chứ, Viên Hồng trưởng lão cương trực công chính, ghét ác như thù, thực lực cao cường, uy vọng trong chủ mạch rất cao. Lần này vào bí cảnh, ông ấy cũng đến, phụ trách khoan đã. Trưởng lão tóc trắng nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại. Ông ta nhớ ra, mấy ngày trước, Viên Hồng trưởng lão nói mình phát hiện một manh mối quan trọng, muốn một mình đi truy tra, sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Lúc đó mọi người đều tưởng ông ấy có thể đã gặp bất trắc, nhưng bây giờ mồ hôi lạnh lập tức túa ra từ trán trưởng lão tóc trắng. Tô Chiếm nhìn phản ứng của ông ta, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn chậm rãi giơ tay, chỉ về một bụi cỏ không đáng chú ý ở ven đầm lầy, nói với Viên Xấu, đến đó xem thử. Viên Xấu nhận lệnh đi, lát sau, sắc mặt hắn trắng bệch cầm một thứ chạy về. Đó là một mảnh vạt áo bị xé rách, trên tấm vải đen, dùng chỉ vàng theo một chữ Viên cứng cáp, bên cạnh còn có một chữ Hồng nho nhỏ. Đây chính là dấu hiệu thân phận của trưởng lão hình phạt đường Viên Hồng. Nhìn thấy mảnh vạt áo này, tất cả người của chủ mạch Viên gia đều hít một hơi khí lạnh. Nếu Viên Hồng trưởng lão ở đây cùng Hắc Ma Tông huyết chiến, bất hạnh tử nạn, thì còn có thể nói được. Nhưng truy hồn hương lại là chuyện gì? Đó rõ ràng là ký hiệu được chủ động để lại, là dùng để dẫn đường. Lời giải thích duy nhất chính là nội gián lại là Viên Hồng trưởng lão. Một đệ tử chủ mạch thất thần lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Trưởng lão tóc trắng thì như bị sét đánh, cơ thể kịch liệt lão đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Viên Hồng là một trong những phụ tá mà ông ta tin tưởng nhất, là biểu tượng chuẩn mực của gia tộc, là tấm gương mà tất cả con em trẻ tuổi ngưỡng mộ. Sao lại sao có thể là ông ta? Ngay lúc mọi người tâm thần đại loạn, tín niệm sụp đổ, sĩ khí rơi xuống đáy vực, dị biến xảy ra. Ki két đã bị các ngươi phát hiện, vậy thì cũng không cần giấu giếm nữa. Một tràng cười âm trầm chói tai, từ bốn phương tám hướng truyền đến, như thể có vô số lệ quỷ đang gào thét bên tai, chui thẳng vào tủy não. Ngay sau đó, chướng khí trên bầu trời u hồn đầm lầy kịch liệt cuộn trào, như nước sôi, từng bóng đen từ trong chướng khí hiện ra, tựa như quỷ mị, bao vây đoàn người của Tô Chiếm và Viên gia. Kẻ cầm đầu chính là tên tu sĩ Hắc Ma Tông chật vật chạy trốn trước cung điện lúc trước. Bây giờ hắn mặt mày đắc ý và hận thù, bên cạnh còn đứng một lão già áo bào đen mặt mày hung ác, ánh mắt tà nhẫn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của lão già đó, trưởng lão tóc trắng và tất cả các đệ tử chủ mạch đều như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt. Viên Viên Hồng, thật sự là ngươi? Trưởng lão tóc trắng chỉ vào ông ta, giọng khàn đặc, tràn đầy đau đớn và phẫn nộ vô tận. Lão già áo bào đen đó chính là trưởng lão hình phạt đường đã mất tích bấy lâu của họ, Viên Hồng. Viên Hồng xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng trên mặt, để lộ ra một nụ cười dữ tợn vặn vẹo, không sai, là ta. Lão già họ Bạch, không ngờ tới phải không? Kẻ mà ngươi tin tưởng nhất, chính là đồ tể tự tay tiễn các ngươi lên đường. Tại sao? Trưởng lão tóc trắng gầm lên như muốn rách cả mí mắt, câu hỏi này không chỉ hỏi ông ta, mà còn là đang hỏi chính mình. Tại sao? Viên Hồng như thể nghe được một câu chuyện cười lớn, cười điên dại. Bởi vì các ngươi, lũ bảo thủ, ôm khư khư cái gọi là vinh quang, đã sớm nên bị đào thải. Chỉ có nương nhờ Hắc Ma Tông vĩ đại, theo đuổi sức mạnh tối cao vô thượng mới là con đường chân chính. Hôm nay, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho huyết hồn tế thiên đại trận, còn ta sẽ nhờ đó mà có được sự vĩnh sinh. Vừa dứt lời, ông ta vung tay, trong mắt sát khí bùng lên. Ra tay. Không chừa một móng. Trong phút chốc, ma khí đầy trời gào thét ập xuống, vô số đòn tấn công ác độc xảo quyệt, như mưa rào màu đen, từ bốn phương tám hướng oanh tạc về phía đám người Viên gia đang tâm thần đại loạn, không chút phòng bị. Một cuộc phục kích được mưu tính từ lâu, cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt dữ tợn nhất của nó. Cẩn thận. Trưởng lão tóc trắng phản ứng nhanh nhất, gầm lên một tiếng như muốn rách cả mí mắt, linh khí toàn thân không chút giữ lại mà tuôn ra, cố gắng chống lên một tấm khiên phòng ngự. Nhưng mà, tâm thần ông ta bị tổn thương quá nặng, lại thêm kẻ địch đã mưu tính từ lâu, thế công vừa nhanh vừa mạnh, tấm khiên linh lực vội vàng ngưng tụ, dưới sự tấn công của ma khí đầy trời, chỉ chống đỡ được chưa? Đến một hơi thở, đã vỡ tan tành như thủy tinh. A phục. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên tiếp. Đội ngũ chủ mạch Viên gia dưới đòn tấn công bất ngờ, trong nháy mắt rơi vào bờ vực sụp đổ. Bọn họ vừa mới trải qua sự sụp đổ tín niệm, bây giờ lại đối mặt với uy hiếp của tử vong, trận hình trong khoảnh khắc đã bị xé tan tác. Mấy tên đệ tử phản ứng hơi chậm, trực tiếp bị những chùm sáng ma khí màu đen xuyên thủng cơ thể, ngay cả một tiếng rên cũng không kịp, đã hóa thành những cái xác khô đét, toàn thân tinh huyết bị hút cạn trong nháy mắt. Kết trận. Mau kết trận. Một thủ lĩnh của chủ mạch khàn giọng hét lên, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sự hoảng loạn lan tràn như dịch bệnh, mỗi người tự chiến đấu, chật vật né tránh những đòn tấn công chí mạng, đâu còn nửa phần dáng vẻ của những tinh anh chủ mạch. Viên Tròn sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nép sát vào bên cạnh Tô Chiếm, còn Viên Xấu thì lập tức tập hợp các tộc nhân chi thứ lại, tạo thành một vòng phòng ngự, nhưng đối mặt với kẻ địch ồ ạt từ bốn phương tám hướng, vòng tròn nhỏ bé này cũng như một chiếc thuyền con trong cơn bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Ha. Thấy chưa, lão già họ Bạch. Đây chính là những tộc nhân mà ngươi vẫn luôn tự hào đó. Kẻ phản bội Viên Hồng đứng ngoài vòng vây, từ trên cao thưởng thức cuộc tàn sát này, khuôn mặt đầy vẻ khoái trá bệnh hoạn, một lũ phế vật. Một lũ cừu non đợi làm thịt. Chờ các ngươi chết sạch, ta sẽ dùng máu thịt của các ngươi, đúc nên sự nghiệp bất hủ của ta. Trưởng lão tóc trắng tức giận đến toàn thân run rẩy, khóe miệng rỉ máu, ông ta liều mạng chống đỡ sự vây công của hai tu sĩ Hắc Ma Tông, nhưng đã đỡ trái hở phải, vô cùng nguy hiểm. Ông ta tuyệt vọng nhìn từng tộc nhân ngã xuống, trong lòng tràn ngập hối hận và bi thương vô tận. Chẳng lẽ hôm nay, tinh nhuệ của chủ mạch Viên gia sẽ phải toàn quân bị diệt tại đây sao? Giữa sự hỗn loạn và tuyệt vọng này, Tô Chiếm vẫn đứng yên tại chỗ, như thể tâm bảo, mặc cho xung quanh tiếng vết vang trời, máu thịt tung tóe, vẻ mặt hắn không có một chút thay đổi. Trong đầu hắn, nhóm cha công pháp đã sớm sôi trào. Liệt Diễm Long Tôn. Tới rồi, cuối cùng cũng dọn cơm. Lão đại, mau thả ta ra. Ta muốn nướng lão già phản bội kiêu ngạo nhất kia thành than. Cho hắn biết hoa vì sao lại có màu đỏ. U ảnh thiên ti tỏa. Kẻ địch quá nhiều, quá phân tán, hơn nữa ma khí có tính chất gây nhiễu. Tấn công trực diện tên phản bội đó sẽ bị những kẻ khác kìm hãm. Đề nghị dọn dẹp lính lát trước, phá vỡ vòng vây của chúng. Bất động minh vương bích. Đồng ý, đám người Viên gia này quá yếu, không cứu một chút nữa là chết sạch cả. Bọn họ chết, chúng ta sẽ phải một mình đối mặt với tất cả kẻ địch, không có lợi. Lão đại, ta đã sẵn sàng, có thể chống thiên phòng ngự bất cứ lúc nào. Cửu tiêu thần lôi. Hừ, một đám gà đất chó sành, ồn ào quá. Tên phản bội họ Viên kia ma khí trên người nồng đậm nhất, nhưng lực lượng cốt lõi lại có chút thú vị, hình như liên kết với đại trận này. Đánh hắn một cái, tương đương với việc chuẩn bị cho trận pháp, để hắn lại cho ta, các ngươi đi dọn dẹp đám tép riêu kia. Ánh mắt Tô Chiếm bình tĩnh không gợn sóng, nhanh chóng có quyết định. Hắn không để ý đến Viên Hồng đang la hét, cũng không nhìn trưởng lão tóc trắng đang chống đỡ khổ sở, mà quay sang Viên Tròn đã sắp khóc và Viên Xấu mặt mày kiên quyết, nở một nụ cười trấn an. Đứng sau lưng ta, đừng sợ. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng dậm chân. Ông. Một tiếng vang trầm nặng như tiếng chuông cổ, từ dưới chân hắn khuếch tán ra. Một màn sáng màu vàng đất nặng nề, ngưng thực, lấy hắn làm trung tâm, hệt như một chiếc bát úp ngược, trong nháy mắt phồng lên. Trên màn sáng, có hư ảnh sông núi non sông lưu chuyển, tỏa ra khí thế bất động như núi, vạn pháp bất xâm. Chính là Bất động minh vương bích. Tất cả những đòn tấn công bắn về phía Tô Chiếm và đám người chi thứ sau lưng hắn, bất kể là chùm sáng ma khí ác độc hay pháp bảo ám khí âm hiểm, khi tiếp xúc với màn sáng màu vàng đất, đều như trâu đất xuống biển, lập tức bị hóa giải vô hình, ngay cả một gợn sóng cũng không thể tạo ra. Màn sáng tiếp tục mở rộng, bao bọc cả mười mấy đệ tử chủ mạch đang liều mạng chạy trốn, mặt mày tuyệt vọng. Bọn họ vốn đã nhắm mắt chờ chết, lại phát hiện cái chết trong dự đoán không hề ập đến, Mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một khu vực tuyệt đối an toàn. Bọn họ ngơ ngác nhìn những luồng ma khí điên cuồng tàn phá bên ngoài màn sáng, rồi lại quay đầu nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng ở trung tâm màn sáng với vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xấu hổ, cảm kích, chấn động đủ loại cảm xúc vùa lên. Còn ngây ra đó làm gì? Muốn chết à? Giọng nói lạnh nhạt của Tô Chiếm vang lên, không muốn chết thì cầm vũ khí của các ngươi lên, tấn công kẻ địch bên ngoài. Tiếng quát này như một lời cảnh tỉnh, lập tức đánh thức những đệ tử chủ mạch đang thất thần. Bọn họ nhìn nhau, thấy được khát vọng sống trong mắt đối phương, đều nghiến răng, lấy lại dũng khí, bắt đầu xuyên qua màn sáng, tấn công ra bên ngoài. Có chút thú vị, vậy mà có thể ngăn được đòn hợp kích của chúng ta. Viên Hồng thấy vậy, khẽ nhíu mày, rồi cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một cái mai rùa thôi. Ta xem ngươi chống được bao lâu. Tất cả mọi người, tăng cường độ, đập nát nó cho ta. Các tu sĩ Hắc Ma Tông nhận được lệnh, thế công trở nên càng thêm hung hãn. Trong nhất thời, toàn bộ màn sáng màu vàng đất quang hoa chớp loạn, tiếng nổ vang không dứt, nhưng dù công kích có cuồng bạo đến đâu, màn sáng vẫn vững như Thái Sơn, không thể phá vỡ. Bất động Minh Vương Bích. Lão đại, những đòn tấn công này năng lượng tạp nham không tinh khiết, đối với ta mà nói chẳng khác gì gãi ngứa. Nhưng cũng vừa hay, ta có thể chuyển hóa và hấp thu những năng lượng này, còn có thể trả lại cho ngươi một ít. Chỉ là mùi vị không ra gì, có mùi hôi. Nếu đã là thịnh yến, vậy thì bắt đầu ăn thôi. Khóe miệng Tô Chiếm nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn tâm niệm. Khẽ động, không còn phòng ngự một cách bị động nữa. U ảnh thiên ti tỏa. Đi đi. Trong chốc lát, từ trong bóng của màn sáng bất động Minh Vương Bích, vọt ra hàng trăm, hàng ngàn sợi xích đen nhỏ mà cứng rắn. Những sợi xích này như những con rắn độc có sinh mệnh, lặng lẽ xuyên qua chiến trường hỗn loạn, với những góc độ cực kỳ xảo quyệt, cuốn về phía mắt cá chân, cổ tay và cổ của các tu sĩ Hắc Ma Tông. Thứ gì vậy? A, chân của ta. Vài tên tu sĩ Hắc Ma Tông bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức bị xích khóa cuốn lấy, chân loạn choạng, ngã lăn ra đất. Bọn họ kinh hãi phát hiện, những sợi xích này không chỉ bền chắc vô cùng, mà trên đó còn có một sức mạnh kỳ lạ, đang không ngừng ăn mòn linh khí hộ thể và làm tê liệt cơ thể họ. Chưa kịp vùng vẫy thoát ra, giây tiếp theo, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Gầm. Một tiếng rồng ngâm kêu hãnh, vang vọng trời xanh. Trước người Tô Chiếm, một ngọn lửa nóng bỗng hiện ra từ hư không, nhanh chóng ngưng kết thành một con cự long bằng lửa màu đỏ thẫm dài đến mười mấy trượng. Lớp vảy của cự long sống động như thật, trong mắt rồng thiêu đốt ngọn lửa bạo ngược và hưng phấn, nó há to miệng, nhằm vào vài tên tu sĩ Hắc Ma Tông đang bị xích khóa cuốn lấy, phun ra một luồng long tức hủy diệt. Không. Dòng lũ nóng bỗng lập tức nhấn chìm bọn họ. Tiếng kêu thảm mới phát ra được một nửa, đã cả người lẫn pháp bảo trên người, cùng nhau hóa thành tro bụi. Liệt diễm long tôn. Gào. Sảng khoái. Mùi vị này không tệ, lửa vừa đủ. Ngạc nhiên chưa? Lão đại, còn nữa không? Ta còn chưa ăn no. Cự long lửa phát ra một tiếng gầm thỏa mãn, thân hình to lớn tung hoành trên chiến trường. Nó như một bá vương ngang ngược không nói lý lẽ, phàm là tu sĩ Hắc Ma Tông nào cản đường nó, không chết cũng bị thương. Ngọn lửa của nó không phải lửa thường, có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với ma khí, những ma công mà các tu sĩ kia vẫn tự hào, trước long tức lại mỏng manh như tờ giấy. Càng khiến kẻ địch khiếp sợ hơn là, Tô Chiếm dường như có thể làm nhiều việc cùng lúc, trong khi điều khiển cự long lửa, những sợi xích đen xuất quỷ nhập thần kia vẫn không ngừng quấy rối và khống chế những kẻ địch khác, tạo ra cơ hội tấn công tuyệt vời cho cự long. Trong phút chốc, cục diện chiến trường đã thay đổi một cách kịch tính. Vốn là Hắc Ma Tông vây giết Viên gia, bây giờ lại biến thành một mình Tô Chiếm, hay đúng hơn là một đám công pháp của hắn đang đuổi đánh người của Hắc Ma Tông. Những người sống sót của chủ mạch Viên gia tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng. Cái xiềng xích được triệu hồi kia là công pháp gì? Con cự long lửa kia lại là cái gì? Một người sao có thể cùng lúc thi triển ra nhiều loại năng lực mạnh mẽ, hệ thống hoàn toàn khác biệt như vậy? Hơn nữa trông còn không tốn chút sức lực nào. Trưởng lão tóc trắng cũng tạm thời có cơ hội thở dốc, ông ta nhìn con cự long lửa đang tàn phá trong đám địch, lại nhìn tấm màn sáng khổng lồ bảo vệ phần lớn tộc nhân, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Tô Chiếm, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ông ta vốn tưởng rằng sự mạnh mẽ của Tô Chiếm chủ yếu đến từ miếng ngọc bài có thể dẫn động thiên lôi kia, nhưng bây giờ xem ra ông ta đã hoàn toàn sai lầm. Thực lực của bản thân Tô Chiếm đã sâu không lường được, như biển rộng mênh mông hoàn toàn không thấy đáy. Phế vật, một lũ phế vật, ngay cả một người cũng đối phó không nổi. Viên Hồng thấy thủ hạ của mình bị giết đến tan tác, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn cuối cùng cũng ý thức được, Tô Chiếm mới là biến số duy nhất của trận chiến này, không giải quyết được hắn, kế hoạch của mình không thể nào tiến hành được. Nhóc con, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Viên Hồng nhìn chằm chằm Tô Chiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và quyết tuyệt, nhưng mà, đến đây là hết rồi. Để ngươi được mở mang kiến thức một chút, về sức mạnh chân chính của huyết hồn tế thiên đại trận. Hai tay hắn đột nhiên chắp trước ngực, kết một pháp ấn quỷ dị, miệng lẩm bẩm. Lấy máu của ta, dẫn động địa mạch ma hồn. Hiến tế. Theo tiếng nói của hắn, toàn bộ u hồn đầm lầy đều rung chuyển kịch liệt. Mặt đất nứt ra từng khe hở sâu không thấy đáy, dòng máu đen hôi thối từ dưới đất phun ra, nhanh chóng hội tụ thành từng đạo phù văn màu máu, dung nhập vào đại trận. Một luồng khí tức tà ác mạnh hơn trước đó không chỉ gấp 10 lần, phóng lên trời. Lần này, mục tiêu tấn công không còn là vật lý. Một luồng dao động vô hình, âm u lạnh lẽo đến cực điểm, trong nháy mắt quét qua toàn trường. Tất cả những người Viên gia đang được Bất Động Minh Vương Bích bảo vệ, đồng thời phát ra một tiếng rên đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bọn họ cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay lạnh lẽo to lớn nắm lấy, muốn cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể. Vô số cảm xúc tiêu cực và ảo ảnh kinh hoàng, điên cuồng sinh sôi trong đầu họ. Đây là một loại tấn công nhắm vào thần hồn. Ngay cả tấm màn sáng vững chắc không thể phá vỡ của Bất Động Minh Vương Bích cũng không thể hoàn toàn ngăn cách loại ăn mòn đến từ tầng diện linh hồn này. Bất Động Minh Vương Bích, lão đại, không ổn. Luồng sức mạnh này tấn công trực tiếp vào thần hồn, hiệu quả phòng ngự của ta bị suy yếu 7 phần. Bọn họ không chống đỡ được lâu đâu. Sắc mặt Tô Chiếm cũng lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, luồng sức mạnh này đang cố gắng vòng qua cơ thể hắn, tấn công thẳng vào ý thức hải của hắn. Viên Hồng cười gằn nhìn Tô Chiếm, ha. Nhóc con, cái mai rùa của ngươi có cứng đến đâu thì có ích gì. Huyết hồn phệ phách này của ta, chuyên làm tổn thương thần hồn. Ta xem ngươi lấy gì để đỡ. Chết đi cho ta. Luồng xung kích linh hồn vô hình, hóa thành một cây trường mâu màu đen sắc bén, xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng đâm về phía mi tâm của Tô Chiếm. Mũi mâu linh hồn vô hình, mang theo sự căm hận và tà ác có thể nuốt chửng mọi thứ, dưới ánh mắt nhe răng cười của Viên Hồng, ngang nhiên đâm về phía mi tâm của Tô Chiếm. Một đòn này, vòng qua mọi phòng ngự vật lý, nhắm thẳng vào thần hồn, bản nguyên yếu ớt nhất. Theo Viên Hồng thấy, Tô Chiếm có mạnh đến đâu, chung quy cũng là một người trẻ tuổi, tu vi thần hồn có thể cao đến đâu chứ. Một khi bị trúng đòn, nhẹ thì biến thành kẻ ngốc, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trên chiến trường, đám người Viên gia dưới sự ảnh hưởng của đòn tấn công linh hồn, đã người người ôm đầu kêu thảm, thất khiếu rỉ máu, những kẻ tâm trí yếu hơn, ánh mắt đã bắt đầu tan rã, rõ ràng là dấu hiệu thần hồn bị tổn thương. Trưởng lão tóc trắng liều mạng vận chuyển công pháp bảo vệ tâm thần, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, mặt già nén đến tím bầm, lung lay sắp đổ. Hy vọng của tất cả mọi người đều đặt vào thân ảnh vẫn đang đứng thẳng kia. Nhưng đối mặt với loại tấn công không nhìn thấy, không sờ được này, hắn có thể ứng phó thế nào đây? Ngay tại khoảnh khắc mũi mâu linh hồn sắp chạm đến mi tâm của Tô Chiếm, khóe miệng hắn lại ngược lại lộ ra một nụ cười cổ quái. Trong đầu hắn, một giọng nói cao ngạo lạnh lùng, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn vang lên. Cửu Tiêu Thần Lôi. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Lão đại, ngươi mà không gọi ta nữa, ta sẽ giáng một tia sét vào đầu đám ồn ào này đấy. Liệt Diễm Long Tôn, thấy chưa? Cái ngọn lửa con của ngươi, đối phó với loại đồ bẩn thỉu này, chẳng có tác dụng gì cả. Thời điểm mấu chốt, vẫn phải xem ta. Liệt Diễm Long Tôn. Cái cục sạc dự phòng nhà ngươi nói ai đấy? Có tin ta nướng ngươi không? Cửu Tiêu Thần Lôi. Chờ ngươi tự mình thoát ra khỏi vũng bùn trước đã rồi hẳn nói. Tô Chiếm không để ý đến màn đấu khẩu thường ngày trong đầu, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, như thể có hàng tỷ tia sét đang sinh diệt trong đó. Chơi trò linh hồn. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn chậm rãi giơ tay, miếng ngọc bài cũ kỹ lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Khác với lần trước, lần này, linh khí hắn rót vào, ẩn chứa một loại ý chí tựa như thiên uy huy hoàng. Ầm ầm. Sét đánh giữa trời quang. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, một tia sét màu bạc to như thùng nước, xé toạc lớp chướng khí xám xịt trên bầu trời u hồn đầm lầy, như mũi giáo phẫn nộ của thần linh, vô cùng chính xác bổ vào mũi mâu linh hồn vô hình kia. Ầm. Tiếng nổ chói tai không phải vang lên trong không khí, mà là nổ tung trong sâu thẳm linh hồn của mỗi người. Cây mâu linh hồn được ngưng kết từ hàng vạn oan hồn và địa mạch ma khí kia, trong khoảnh khắc tiếp xúc với tia sét, giống như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, phát ra tiếng rít lên thê lương, lập tức bị tịnh hóa, bốc hơi, không còn lại dù chỉ một chút cặn bã. Phục. Viên Hồng ở đằng xa như bị trọng thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, cơ thể loạn choạn lùi lại mười mấy bước, trên mặt viết đầy vẻ kinh hoàng khó tin. Đây là phá tà thần lôi. Sao có thể? Sao ngươi lại có thể nắm giữ loại lôi pháp chí cương chí dương này? Huyết hồn phệ phách của hắn liên kết với thần hồn của chính mình, đòn tấn công bị phá, hắn cũng nhận phải sự phản phệ dữ dội, cảm giác cả cái đầu như sắp nổ tung. Tô Chiếm không trả lời hắn, chỉ bình tĩnh nhìn lên trời. Bởi vì, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi hắn rót thêm linh khí vào ngọc bài, cả bầu trời u hồn đầm lầy cũng thay đổi. Màn trời xám xịt vốn bị chướng khí bao phủ, bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép xé toạc. Mây đen nặng trịch từ bốn phương tám hướng kéo đến, trong tầng mây, trắng bạc lượn múa, tia sét lóe lên, một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta sợ hãi, bao trùm cả một vùng trời đất. Đây không phải là mây sét thông thường, mỗi một tia sét đều ẩn chứa chính khí hạo nhiên có thể tịnh hóa mọi tà ma, khiến tất cả tu sĩ Hắc Ma Tông và kẻ phản bội Viên Hồng có mặt tại đó, đều cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn. Ma công mà bọn họ tu luyện, trước sức mạnh này, giống như chuột cống trong rãnh nước gặp phải mặt trời giữa trưa, theo bản năng cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Không thể nào. Nhanh. Mau ngăn hắn lại. Viên Hồng cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, điên cuồng gầm thét, khởi động hình thái cuối cùng của đại trận. Thiết tế tất cả. Giết hắn cho ta. Nhưng mà, đã quá muộn. Ánh mắt Tô Chiếm lạnh như băng, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Thẩm phán. Cửu tiêu thần lôi. Thế này mới giống chứ. Lũ nhóc con, nhìn cho kỹ đây. Đây gọi là nghệ thuật. Lôi vân trên trời như thể nghe được hiệu lệnh, bắt đầu xoay tròn điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy sấm sét khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy, sáng lên một thứ ánh sáng trắng chói mắt đến cực điểm, như thể một mặt trời sắp rơi xuống. Ngay khoảnh khắc sau, vạn lôi cùng lúc giáng xuống. Đây không phải là một tia, cũng không phải mười tia, mà là hàng trăm hàng ngàn tia sét, tạo thành một cơn mưa sấm sét hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu của cơn mưa rào này, không phải một người nào đó, mà là toàn bộ u hồn đầm lầy. Là cả huyết hồn tế thiên đại trận. A, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên liên tiếp. Những tu sĩ Hắc Ma Tông kia, dưới sự thử thách của cơn mưa sấm sét, vòng bảo hộ ma khí trên người mỏng như giấy, lập tức bị đánh xuyên. Sét đánh vào người bọn họ, không phải tạo ra vết thương cháy đen, mà là trực tiếp đốt cháy ma khí trong cơ thể họ, tịnh hóa từ trong ra ngoài. Bọn họ la hét lăn lộn trên mặt đất, cơ thể như quả bóng bị đâm thủng xẹt xuống, cuối cùng hóa thành một nắm tro bụi, tan biến trong gió. Những phù văn màu máu trải trên mặt đất, dưới sự tấn công của sấm sét, lần lượt sụp đổ, tan rã. Máu đen tuôn ra từ lòng đất, bị sấm sét bốc hơi thành khói đen hôi thối, rồi lại bị những tia sét sau đó đánh cho tan thành mây khói. Toàn bộ đại trận tà ác đang tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không. Đại trận của ta. Sự vĩnh sinh của ta. Viên Hồng phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Hắn là người đứng mũi chịu sào, đã nhận lấy sự chăm sóc mãnh liệt nhất của sấm sét. Một sợi xích sét to hơn những tia sét khác gấp mấy lần, từ trên trời giáng xuống, trói chặt lấy hắn. Dù hắn có giãy dụa thế nào, có thúc đẩy ma công ra sao, cũng không thể lay chuyển được sợi xích được tạo thành từ phá tà thần lôi thuần túy nhất này dù chỉ một chút. Càng nhiều tia sét hơn, như những mũi giáo thẩm phán, không ngừng đâm vào cơ thể hắn. Cơ thể. Hắn đang co giật, đang sụp đổ. Gương mặt vốn đã dữ tợn vì tu luyện ma công, dưới ánh sáng của sấm sét lại càng vặn vẹo biến dạng. Hắn gào thét đau đớn, không chỉ vì nỗi đau thể xác, mà còn vì cội nguồn sức mạnh của hắn, ma khí mà hắn vẫn tự hào, đang bị cưỡng ép bóc tách, tịnh hóa. Điều này còn đau đớn hơn cả việc giết hắn. Tô Chiếm lặng lẽ nhìn cảnh này, ánh mắt không có chút thương hại. Cơn mưa sấm sét này, kéo dài khoảng một nén nhang. Khi tia sét cuối cùng tan biến, mây đen trên trời cũng dần dần tan đi, ánh nắng đã lâu không thấy xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên mảnh đầm lầy hoang tàn này. U hồn đầm lầy vốn âm u quỷ dị, chứng khí ngập tràn, giờ đây không khí trong lành, tuy mặt đất lồi lõm, nhưng luồng khí tức tà ác khiến người ta buồn nôn đã không còn sót lại chút nào. Tất cả tu sĩ Hắc Ma Tông đều đã hóa thành tro bụi dưới sự thẩm phán của sấm sét. Chỉ còn lại Viên Hồng bị xích sét trói trên mặt đất, thoi thóp, cơ thể một nửa cháy đen, một nửa đã khôi phục lại chút hình người, đang kéo dài hơi tàn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả những người Viên gia may mắn sống sót, dù là chủ mạch hay chi thứ, đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang lơ lửng giữa không trung, tay cầm ngọc bài, như một vị thần linh nắm giữ thiên phạt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả những người Viên gia sống sót, bất kể là chủ mạch hay chi thứ, đều ngây ra như phỏng, trân trối nhìn thân ảnh giữa không trung. Người trẻ tuổi đó, tay cầm một miếng ngọc bài trông bình thường không có gì lạ, mà cứ như thể đang nắm giữ quyền hành của ông trời. Hắn nói phải có sấm sét, trời liền giáng xuống một trận mưa lôi đình. Hắn nói muốn thẩm phán, mọi tà ác trong mảnh đầm lầy này liền bị gột rửa sạch sẽ. Chấn động. Kính sợ. Sợ hãi. Cảm kích. Những cảm xúc hỗn loạn này cuộn xoáy trong lòng mỗi người, cuối cùng chỉ còn lại một cảm giác thuần túy nhất. Đó chính là sự nhỏ bé khi đối mặt với thần linh. Hóa ra, đây mới là sức mạnh thật sự của hắn. Hóa ra, Loại tấn công hủy thiên diệt địa như vậy, hắn có thể tùy tâm sở dục phát động. Bờ môi của trưởng lão tóc trắng Viên Quý run rẩy, muốn nói điều gì đó, lại phát hiện cổ họng khô khốc như muốn bốc hỏa, một chữ cũng không thốt ra nổi. Ông ta nhớ lại trước đó mình còn sĩ diện, còn cò kè mặt cả với Tô Chiếm, thậm chí trong lòng còn tính toán sau này làm sao để gỡ lại thể diện. Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười. Nực cười đến mức chính ông ta cũng thấy xấu hổ. Trước sức mạnh như thế này, chút tự tôn và tính toán của chủ mạch Viên gia bọn họ, có đáng là gì chứ? Đơn giản là một trò cười. Tô Tô Chiếm đại ca. Viên Tròn nhỏ giọng gọi, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh, toàn là những ngôi sao nhỏ sùng bái. Tô Chiếm chậm rãi từ trên trời đáp xuống, sắc mặt vẫn như thường, không có gì thay đổi. Như thể vừa rồi chỉ là tiện tay là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn đi đến trước mặt Viên Hồng đang bị xích sét trói chặt. Viên Hồng ngẩng đầu, trong ánh mắt trộn lẫn sự căm hận và một tia cầu khẩn không thể nói thành lời. Giết giết ta đi. Hắn bây giờ chỉ muốn một cái chết thống khoái, bị loại sấm sét có thể tịnh hóa mọi thứ này hành hạ không ngừng, sống còn khó chịu hơn chết. Tô Chiếm hoàn toàn không để ý đến hắn, mà quay đầu nhìn về phía trưởng lão tóc trắng Viên Quý. Trưởng lão, kẻ phản bội của gia tộc các người, xử trí thế nào, là chuyện nhà của Viên gia các người. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, sợi xích sét trói buộc Viên Hồng liền biến mất. Viên Quý hít một hơi thật sâu. Ông ta biết, Tô Chiếm đang cho ông ta một lối thoát. Cũng là đang cho toàn bộ chủ mạch Viên gia một chút thể diện. Ông ta lê những bước chân tập tễnh, đi đến trước mặt Viên Hồng. Nhìn người đồng liêu khi xưa, kẻ phản bội bây giờ, trong lòng ông ta vừa đau vừa hận. Ông ta không nói thêm một lời nào. Giơ tay lên, ngưng tụ chút linh lực còn sót lại trong cơ thể, một chưởng vỗ vào trán Viên Hồng. Cơ thể Viên Hồng chấn động mạnh, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn tắt lịm. Xử lý xong kẻ phản bội, trưởng lão tóc trắng xoay người, sửa sang lại bộ quần áo rách nát trên người mình. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các đệ tử chủ mạch, ông ta hướng về phía Tô Chiếm, cung kính cúi một lạy thật sâu. Tô công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Hôm nay nếu không có công tử ra tay, chi này của chủ mạch Viên gia ta, đã xong rồi. Từ hôm nay trở đi, ta, Viên Quý cùng với tất cả tộc nhân chủ mạch sau lưng ta, nguyện nghe theo hiệu lệnh của công tử, vì ngài sai khiến, tuyệt không hài lòng. Giọng ông ta vừa già vừa khàn, nhưng mỗi chữ đều toát ra một sự kiên quyết chưa từng có. Những đệ tử chủ mạch sống sót sau lưng ông ta, vừa mới từ địa ngục bò về, đã sớm bị thủ đoạn của Tô Chiếm dọa vỡ mật, phục từ tận đáy lòng. Bây giờ thấy trưởng lão đã tỏ thái độ, cũng đồng loạt cúi người hành lễ, lớn tiếng nói, chúng tôi, nguyện phụng mệnh lệnh của Tô công tử. Âm thanh chỉnh tề như một, vang vọng trên bầu trời mảnh đầm lầy vừa được sấm sét gột rửa. Đến đây, cục diện chia rẽ bên trong Viên gia, đã kết thúc theo một cách không ai ngờ tới. Tô Chiếm nhìn đám tộc nhân Viên gia đang chân thành quy phục trước mắt, bình tĩnh gật đầu. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn mới thực sự có một đội quân có thể tùy ý điều khiển trong bí cảnh này. Và trong đầu hắn, nhóm cha công pháp cũng đang náo nhiệt. Cửu tiêu thần lôi. Thấy không? Thấy hết không? Thế nào gọi là chuyên nghiệp? Thế nào gọi là nghệ thuật? Một đòn dọn sạch, cỏ không còn một cọng. Liệt diễm long tôn, cái ngọn lửa con của ngươi, nướng một người cũng phải mất nửa ngày. Nhìn ta đây này, gọn gàng ngăn nắp. Liệt diễm long tôn. Ngươi giỏi. Ngươi giỏi nhất. Được chưa? Chẳng phải chỉ là một cục sạc dự phòng thôi sao, hết điện rồi chẳng phải vẫn dựa vào lão đại. Lão đại, lần sau chuyện thế này cứ để ta đảm bảo đốt còn sạch hơn hắn. Bất động minh vương bích. Thôi, đừng cãi nữa. Lão đại, mặc dù đã giải quyết được kẻ địch, nhưng đại trận này có chút kỳ quặc, vừa. Rồi ta cảm thấy dao động năng lượng dưới lòng đất rất sâu, không giống như là tên phản bội Viên Hồng có thể làm ra. U ảnh thiên ti tỏa. Ta cũng cảm thấy vậy. Dưới lòng đất dường như có thứ gì đó, bị trận pháp này dẫn động. Tô Chiếm khẽ nhíu mày. Hắn cũng đã nhận ra. Cơn mưa sấm sét vừa rồi, tuy đã phá hủy tất cả các trận văn tà ác trên mặt đất, nhưng nguồn gốc của luồng khí tức tà ác đó, dường như đến từ sâu trong lòng đất. Hắn nhìn về phía Viên Quý, mở miệng hỏi. Viết hồn tế thiên đại trận này, ông biết bao nhiêu? Viên Hồng nương nhờ Hắc Ma Tông, chính là vì thứ này sao? Viên Quý nghe Tô Chiếm hỏi, vội vàng trấn tĩnh lại, cung kính trả lời, thưa Tô công tử, tà trận này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng từ cái tên và những dấu hiệu vừa rồi xem ra, đây tuyệt đối là một trong những trận pháp độc ác nhất của ma đạo thượng cổ, cần dùng tinh huyết và thần hồn của vô số sinh linh để hiến tế. Còn về mục đích cuối cùng của nó, sắc mặt Viên Quý trở nên rất khó coi. Giọng cũng hạ thấp đi nhiều. E rằng không chỉ đơn giản là để cho Viên Hồng có được sự vĩnh sinh. Ta nghi ngờ, bọn chúng muốn dùng toàn bộ sinh linh trong bí cảnh làm tế phẩm, để đạt được một âm mưu còn đáng sợ hơn. Tô Chiếm gật đầu. Điều này cũng không khác mấy so với suy nghĩ của hắn. Dọn dẹp chiến trường đi. Tô Chiếm hạ lệnh, xem có con cá nào lọt lưới không, có thể sẽ tìm được manh mối. Đặc biệt là thi thể của Viên Hồng, điều tra cẩn thận. Vâng. Viên Sấu lập tức dẫn theo người của Chi Thứ, cùng với những đệ tử chủ mạch đã hoàn toàn quy thuận, bắt đầu hành động. Ánh mắt của Tô Chiếm thì nhìn về phía sâu hơn trong bí cảnh. Hắn cảm thấy mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Bí mật ẩn giấu trong bí cảnh này còn lớn hơn nhiều so với một tên nội gián trong gia tộc và một vài đệ tử ma tông. Đúng lúc này, Viên Sấu đang phụ trách điều tra thi thể của Viên Hồng, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tô công tử, mau đến xem. Nghe thấy tiếng gọi của Viên Sấu, mọi người đều nhìn sang. Tô Chiếm bước tới, Viên Quý cũng vội vàng theo sau. Chỉ thấy Viên Sấu đang đứng bên cạnh thi thể đã chết cứng của Viên Hồng, tay cầm một thứ gì đó, sắc mặt kỳ quái. Đó là một tấm da thú lớn chừng bàn tay, không biết làm bằng da của loài thú gì. Màu sắc là màu đỏ sậm, sờ vào vừa mềm vừa dai, trên đó dùng một loại thuốc màu đen, vẽ những đường cong ngoằn ngoèo và những ký hiệu kỳ quái. Thứ này lục soát được từ trong ngực hắn. Viên Sấu đưa tấm da thú cho Tô Chiếm, nói thêm, hắn giấu thứ này rất kỹ, bên ngoài còn bọc mấy lớp vải dầu, nếu không phải lục soát cẩn thận, suýt nữa thì đã bỏ sót. Tô Chiếm nhận lấy tấm da thú. Cảm giác cầm trên tay rất kỳ lạ, có chút ấm áp, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, trong tấm da thú này dường như còn lưu lại một luồng năng lượng vô cùng yếu ớt. Đây là cái quái gì? Tô Chiếm lật qua lật lại xem, cũng không hiểu trên đó vẽ cái gì. Những đường cong đó trông như một loại bản đồ nào đó, nhưng lại hoàn toàn không khớp với bản đồ bí cảnh mà hắn từng thấy trong tình báo. Còn những phù hiệu kia, càng giống như bùa vẽ quỷ, không nhận ra được. Hắn đưa tấm da thú cho Viên Quý bên cạnh. Trưởng lão, ông kiến thức rộng rãi, có nhận ra thứ này không? Viên Quý nhận lấy tấm da thú, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, lông mày nhíu chặt lại thành một cục. Ông ta lắc đầu, nói, thưa Tô công tử, chất liệu của tấm da thú này rất đặc biệt, ta chưa từng thấy qua. Những hình vẽ và ký hiệu trên đó cũng hoàn toàn không có manh mối. Nhưng mà, ông ta chỉ vào một ký hiệu nhỏ ở góc tấm da thú. Ký hiệu này, ta hình như có chút ấn tượng, dường như là một loại ký hiệu mật ngữ mà chỉ có thành viên cao cấp trong nội bộ Hắc Ma Tông mới sử dụng. Tô Chiếm ghé lại gần xem. Ký hiệu đó rất nhỏ, chỉ là một dấu chéo vẽ trong một vòng tròn, không để ý sẽ không thể nào phát hiện được. Ký hiệu mật ngữ. Tô Chiếm trong lòng khẽ động. Xem ra tấm bản đồ này, đối với Hắc Ma Tông mà nói vô cùng quan trọng. Viên Hồng giấu nó kỹ như vậy, chứng tỏ giá trị của thứ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Trên này, rất có thể đang cất giấu âm mưu thực sự của Hắc Ma Tông trong bí cảnh. Lão đại, để ta xem thử món đồ chơi này. Trong đầu, U Ảnh Thiên Ti tỏa. Đột nhiên lên tiếng. Ngươi biết sao? Tô Chiếm có chút bất ngờ. U Ảnh Thiên Ti tỏa. Không biết. Nhưng ta rất nhạy cảm với sự lưu động và cấu trúc của năng lượng. Thuốc màu đen trên tấm da thú này không phải thuốc màu thông thường, mà là được vẽ bằng một thứ gọi là phệ hồn mặt, bên trong trộn lẫn rất nhiều oán niệm. Còn những đường cong này, bề ngoài là bản đồ, thực chất là một loại sơ đồ dẫn dắt mạch năng lượng. Mạch năng lượng. Tô Chiếm hứng thú, nói rõ hơn đi. U Ảnh Thiên Ti tỏa. Nói cách khác, bản thân tấm bản đồ này có thể chính là một bộ phận chủ chốt của một đại trận nào đó, hoặc là chìa khóa chỉ đến hạt nhân của trận pháp đó. Những đường cong này chính là đường đi của năng lượng trong đại trận đó. Tô Chiếm nghe vậy trong lòng chấn động. Chìa khóa. Chẳng lẽ nói, Hắc Ma Tông hao tổn tâm cơ bày ra huyết hồn tế thiên đại trận, còn có những bước tiếp theo. U hồn đầm lầy này chỉ là một sự khởi đầu. Hắn nhìn tấm da thú trong tay, tâm tư nhanh chóng thay đổi. Tấm bản đồ này bây giờ chính là mấu chốt để giải khai mọi bí ẩn. Nhưng mà, giải thế nào đây? Hắn đưa mắt nhìn về phía Viên Quý và những đệ tử chủ mạch vừa mới quy thuận. Những người này có lẽ có tác dụng. Viên Quý trưởng lão. Tô Chiếm mở miệng nói. Có mặt. Viên Quý vội vàng cúi người. Ông bây giờ dẫn người của ông lục soát kỹ khu vực này một lần nữa, tất cả dấu vết Hắc Ma Tông để lại, bất kỳ thứ gì đáng ngờ, toàn bộ thu thập lại, đưa đến chỗ ta. Vâng. Viên Quý không dám chậm trễ, lập tức nhận lệnh, dẫn theo người của chủ mạch đi làm việc. Những đệ tử chủ mạch đó bây giờ làm việc hăng hái hơn bao giờ hết. Không còn vẻ ngạo mạn và không tình nguyện trước đây, ngược lại ai nấy đều muốn thể hiện tốt trước mặt Tô Chiếm. Không còn cách nào khác, trận mưa sấm sét vừa rồi đã dọa vỡ mật của bọn họ. Bây giờ ai còn dám có hai lòng. Cách đó không xa, vài đệ tử chủ mạch nhìn thấy Viên Sấu và người của Chi Thứ thái độ cũng thay đổi. Xấu ca, có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé. Một đệ tử chủ mạch trước đó còn vênh váo với Viên Xấu, bây giờ lại cười tươi rói mà sáp lại. Viên Xấu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói nhiều. Nhưng trong lòng hắn, cũng là cảm khái không thôi. Đây chính là sự thay đổi mà thực lực mang lại. Sự mạnh mẽ của Tô Chiếm đại ca, không chỉ giúp Chi Thứ bọn họ ngẩng cao đầu, mà còn khiến những kẻ chủ mạch cao cao tại thượng này, phải cúi xuống cái đầu cao ngạo của chúng. Tô Chiếm không để ý đến những tâm tư nhỏ nhặt của đám người này. Hắn cầm tấm da thú đó, trở về doanh địa tạm thời của đội ngũ. Hắn cần một nơi yên tĩnh để nghiên cứu kỹ thứ này. Hắn trải tấm da thú ra bàn, thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận cảm nhận sự lưu động năng lượng mà. U ảnh thiên ti tỏa. Đã nói. Quả nhiên, dưới sự cảm nhận của hắn, những đường cong màu đen đó như thể sống lại. Từng luồng năng lượng nhỏ bé âm u lạnh lẽo, đang chậm rãi chảy trong đó, tạo thành một vòng tuần hoàn phức tạp và quỷ dị. Nhưng vòng tuần hoàn này, dường như thiếu một mảnh. Giống như một cỗ máy tinh vi, thiếu một bánh răng, không thể nào vận hành thực sự được. Lão đại, mạch năng lượng này không hoàn chỉnh. Giọng của U ảnh thiên tỷ tả lại vang lên, điểm cuối cùng mà nó chỉ đến là trống rỗng. Điều này cho thấy tấm bản đồ này có thể chỉ là một phần trong đó. Hoặc là, cần dùng phương pháp đặc biệt mới có thể kích hoạt. Tô Chiếm nhíu mày. Thế này thì phiền phức rồi. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định dùng một cách ngu ngốc nhất. Hắn điều động một tia linh lực của mình, cẩn thận rót vào tấm da thú, bắt đầu dẫn dắt theo quỹ đạo của những mạch năng lượng đó. Nhưng mà, linh lực của hắn vừa mới vào, đã như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Ông! Cả tấm da thú chấn động mạnh, tất cả các đường cong màu đen trên đó lập tức sáng lên, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ trong bản đồ truyền ra, muốn nuốt chửng cả thần thức và linh lực của hắn. Hừ! Tô Chiếm hừ lạnh một tiếng, sức mạnh của Bất Động Minh Vương Bích lập tức được kích hoạt, ổn định lại tâm thần, cưỡng ép cắt đứt việc truyền linh lực. Ánh sáng trên tấm da thú mờ đi, lại trở về như cũ. Ghê gớm thật, còn có thể phản vệ. Tô Chiếm nhìn tấm da thú, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thứ này, còn tà môn hơn hắn tưởng. Xem ra, không thể dùng sức mạnh được. Phải nghĩ cách khác. Ngay lúc hắn đang bó tay, trưởng lão Viên Quý dẫn theo mấy người, mang một đống đồ lộn xộn đi đến. Tô công tử, đây là tất cả những thứ chúng tôi thu thập được từ chiến trường, mời ngài xem qua. Tô Chiếm ngước mắt nhìn, toàn là những mảnh vỡ pháp khí của tu sĩ Hắc Ma Tông, áo choàng rách nát, và một vài lệnh bài vẽ bùa quỷ. Hắn tiện tay lật xem, không có gì có giá trị đặc biệt. Cứ để đó đi. Hắn vừa định bảo Viên Quý lui ra, ánh mắt lại đột nhiên bị một chiếc nhẫn trên tay Viên Quý thu hút. Đó là một chiếc nhẫn trữ vật. Trưởng lão, nhẫn trữ vật của Viên Hồng, đã tìm thấy chưa? Tô Chiếm hỏi. Viên Quý ngẩn ra, rồi mặt già. Đỏ bừng, có chút lúng túng nói, tìm thấy rồi, đang ở chỗ lão phu đây. Nói rồi, ông ta có chút không tình nguyện tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, đưa cho Tô Chiếm. Rất rõ ràng, vừa rồi ông ta đã coi thứ này là chiến lợi phẩm của mình, định nuốt riêng. Tô Chiếm cũng không vạch trần ông ta, nhận lấy chiếc nhẫn. Đây mới là món hời lớn. Một kẻ có thể làm nội gián, có địa vị cao trong Viên gia, lại còn thông đồng với Hắc Ma Tông, trong những trữ vật của hắn, chắc chắn có đồ tốt. Tô Chiếm đưa thần thức vào trong. Một giây sau, ánh mắt hắn sáng lên. Trong những trữ vật của Viên Hồng, không gian không mấy lớn, nhưng bên trong chứa đầy đồ vật. Linh thạch, đan dược, đủ loại tài liệu, rực rỡ muôn màu. Thứ đầu tiên Tô Chiếm nhìn thấy là từng chồng linh thạch thượng phẩm được xếp ngay ngắn, ước chừng cũng phải có mấy chục vạn. Gã này, giàu thật. Tô Chiếm thầm nghĩ. Số linh thạch này gần bằng toàn bộ gia sản của một số môn phái nhỏ. Ngoài linh thạch, bên cạnh còn có mười mấy bình ngọc, bên trong đựng đủ loại đan dược. Tô Chiếm mở một bình ra ngửi, đan hương nồng đậm, phẩm chất đều không tồi. Có loại chữa thương, có loại phục hồi linh lực, còn có mấy bình dùng để tăng cao tu vi. Tuy nhiên, trong đó có hai bình đan dược lại tỏa ra một mùi máu tanh và tà khí nhàn nhạt. Liệt Diễm Long Tôn. Lão đại. Cái này ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Mùi máu tanh, ta thích. Tô Chiếm cầm hai bình đan dược đó lên, thần thức lướt qua liền hiểu. Đây là ma đan được Hắc Ma Tông luyện chế bằng tà pháp, tuy có thể nhanh chóng nâng cao công lực, nhưng tác dụng phụ cực lớn, sẽ ăn mòn tâm trí người sử dụng. Viên Hồng gã này, rõ ràng đã dùng không ít loại thuốc này. Thứ rác rưởi này, cũng chỉ có ngươi coi là bảo bối. Tô Chiếm tiện tay ném hai bình ma đan này sang một bên, định lát nữa cho. Liệt Diễm Long Tôn. Ăn vặt. Ánh mắt hắn tiếp tục tìm kiếm trong những trữ vật. Rất nhanh, hắn phát hiện một chiếc hộp gỗ màu đen trong một đống tài liệu hỗn tạp. Chiếc hộp gỗ được dán mấy đạo phù lục, rõ ràng bên trong chứa vật rất quan trọng. Tô Chiếm đưa tay lấy chiếc hộp gỗ ra. Hắn xé bỏ phù lục, mở hộp. Một luồng dao động năng lượng tinh thuần đến cực điểm, từ trong hộp tỏa ra. Trong hộp, yên lặng nằm ba món đồ. Một khối tinh thạch to bằng nắm tay, toàn thân đỏ rực như lửa, phản phất như vẫn đang cháy. Một viên châu đen to bằng quả trứng gà, bề mặt có hồ quang điện màu bạc nhảy múa, tỏa ra khí tức hủy diệt. Và một quyển sách cũ kỹ ố vàng, bìa không có tên sách. Mẹ kiếp. Trong đầu Tô Chiếm, nhóm cha công pháp lập tức bùng nổ. Liệt Diễm Long Tôn. Lừa. Thật là lửa tinh thuần. Lão đại. Viên tinh thạch đỏ đó. Là của ta. Ai cũng đừng tranh với ta. Ta cảm giác ăn nó xong, ta có thể mọc thêm hai cái đầu rồng nữa. Cửu Tiêu Thần Lôi. Viên châu đen kia là Tịch Diệt Lôi Châu. Nội đan của lôi thú thượng cổ. Đồ tốt. Lão đại, cái này ta muốn. Có nó, uy lực của chiêu vạn lôi thẩm phán vừa rồi của ta ít nhất có thể tăng thêm một lần nữa. Bất động minh vương bích. Lão đại, quyển sách đó, ta cảm thấy có khí tức của công pháp hệ thổ rất dày nặng, nhưng lại có chút không giống, rất cổ xưa. Tô Chiếm. Cũng thầm kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được sự quý giá của ba món đồ này. Đặc biệt là viên tịch diệt lôi châu kia, sức mạnh sấm sét ẩn chứa bên trong quả thực bá đạo tuyệt luân. Xem ra tên phản bội viên hồng này đã kiếm được không ít lợi lộc từ Hắc Ma Tông. Hắn cầm quyển sách cổ không tên kia lên trước. Lật trang đầu tiên, một dòng chữ lớn cổ xưa đập vào mắt, Đại Địa Thai Động Kinh. Đại Địa Thai Động Kinh. Tô Chiếm lẩm bẩm một câu, nghe tên đã thấy không đơn giản. Hắn nhanh chóng lật xem một lượt. Càng xem, sự kinh ngạc trong lòng hắn lại càng lớn. Đây lại là một môn công pháp luyện thể thuộc tính thổ đỉnh cấp. Tu luyện đến cực hạn, có thể liên kết cơ thể mình với đại địa, chỉ cần chân đạp trên mặt đất, liền có thể có được sức mạnh liên tục không ngừng, lực phòng ngự càng có thể đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Phòng ngự của Bất Động Minh Vương Bích đã rất mạnh, nhưng so với Đại Địa Thai Động Kinh này, quả thực là châu chấu đá xe. Đồ tốt a, Tô Chiếm trong lòng mừng rỡ. Quyển công pháp này, đơn giản là được Donny đóng giày cho. Bất Động Minh Vương Bích. Chỉ cần để Bất Động Minh Vương Bích ăn quyển công pháp này, năng lực của nó tuyệt đối có thể có một bước nhảy vọt về chất. Đừng vội, đều có phần. Tô Chiếm trấn an đám công pháp đã sắp phát điên trong đầu. Hắn cất Đại Địa Thai Động Kinh và khối tinh thạch đỏ thẩm đi, rồi cầm viên tịch diệt lôi châu kia lên. Hắn nâng lôi châu trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm nhận sức mạnh sấm sét cuồng bạo bên trong. Cửu Tiêu Thần Lôi. Ngươi trực tiếp nuốt thứ này, có nguy hiểm không? Tô Chiếm hỏi. Cửu Tiêu Thần Lôi. Lão đại cứ yên tâm. Món đồ chơi này đối với người khác là kịch độc, đối với ta lại là thuốc đại bổ. Không chết được đâu. Vậy được. Tô Chiếm tâm niệm khẽ động, miếng ngọc bài dẫn động sấm sét tự động bay lên. Hắn đưa tịch diệt lôi châu lại gần ngọc bài. Ầm. Một tia sét màu bạc từ trong ngọc bài bắn ra, cuốn lấy tịch diệt lôi châu, đột nhiên hút nó vào trong. Một giây sau, miếng ngọc bài trong tay Tô Chiếm rung chuyển kịch liệt, bề mặt hiện ra vô số lôi văn màu bạc chi tiết. Một luồng uy áp sấm sét mạnh hơn trước đó gấp mấy lần từ trong ngọc bài tỏa ra. Trưởng lão Viên Quý đứng bên cạnh Tô Chiếm, bị luồng uy áp này xông tới, sợ đến loạn choạng lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ông ta kinh hoàng nhìn miếng ngọc bài trong tay Tô Chiếm. Cái này đây là cái gì? Ông ta cảm giác, miếng ngọc bài trong tay Tô Chiếm như thể sống lại, bên trong dường như cất giấu một con lôi long sắp thức tỉnh, khiến ông ta run rẩy từ sâu trong linh hồn. Tô Chiếm không để ý đến sự kinh ngạc của ông ta. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Cửu Tiêu Thần Lôi đang nhanh chóng hấp thu sức mạnh của tịch diệt lôi châu, khí tức của nó đang không ngừng tăng lên. Cửu Tiêu Thần Lôi. Sảng khoái. Quá sung sướng. Lão đại, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lượng điện 200%. Ta bây giờ có thể đồng thời triệu hồi hai trận mưa sấm sét. Tô Chiếm hài lòng gật đầu. Thu hoạch lần này, quá lớn. Không chỉ tự tay giết kẻ phản bội, thu phục chủ mạch, còn có được nhiều bảo bối như vậy, khiến thực lực của các công pháp của mình tăng vọt. Chuyến đi bí cảnh lần này, quá đáng giá. Hắn thu lại tâm thần từ trong những trữ vật, lúc này mới phát hiện mình dường như đã bỏ sót thứ gì đó. Đúng rồi, tấm da thú đó. Hắn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi hắn hình như đã thấy mấy tấm da thú có chất liệu y hệt tấm da thú trước đó trong góc của những trữ vật. Hắn vội vàng lấy mấy tấm da thú đó ra. Tổng cộng 3 tấm. Cộng thêm tấm lục soát được từ trong ngực viên hồng trước đó, vừa đúng là 4 tấm. Tô Chiếm đem bốn tấm da thú, dựa theo các mép rách, ghép lại với nhau. Kỳ tích đã xảy ra. Bốn tấm bản đồ, vừa khít ghép thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Trung tâm bản đồ, là một đồ án vòng xoáy khổng lồ được vẽ bằng thuốc màu đen đậm hơn. Xung quanh vòng xoáy, có ghi chú bốn địa điểm. Trong đó một địa điểm, vẽ một mảnh đầm lầy, bên cạnh còn có một ký hiệu đầu lâu nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là u hồn đầm lầy nơi họ đang ở, còn ba địa điểm khác, thì lần lượt chỉ về ba hướng khác nhau của bí cảnh. Một là một thung lũng bị vô số ngôi mộ bao quanh. Một là một ngọn núi lửa chết trơ trụi, như thể đã bị thiên hỏa thiêu đốt. Cái cuối cùng, là một khu rừng bị sương mù màu máu bao phủ. Bốn địa điểm này, cùng với vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm, tạo thành một đồ án vô cùng tà dị. Tô Chiếm nhìn tấm bản đồ hoàn chỉnh này, một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng hắn. Thì ra là vậy. Hắn tự lẩm bẩm. Huyết hồn tế thiên đại trận, vốn không phải là một trận pháp, mà là bốn cái. U hồn đầm lầy, chỉ là một trong những tế đàn đó. Mục tiêu của Hắc Ma Tông, là đồng thời khởi động hiến tế tại bốn nơi này. Bọn chúng muốn dùng sức mạnh của bốn tử trận này, để khởi động đại trận hạt nhân quan trọng nhất ở trung tâm. Nghĩ thông được điểm này, Tô Chiếm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thủ bút thật lớn. Kế hoạch thật độc ác. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên phá hủy tế đàn ở U Hồn Đầm Lầy trước một bước, hậu quả thật khó mà lường được. Tô công tử. Trưởng lão Viên Quý bên cạnh, cũng đã ghé lại gần nhìn thấy tấm bản đồ hoàn chỉnh này, cả người ông ta đều ngây ra, bờ môi run rẩy, nói không nên lời. Khi ba nơi đó, lần lượt là Vạn Hồn Cốc, phần Thiên Hỏa Sơn và Huyết Vụ Xâm Lâm, đều là những cấm địa nguy hiểm nhất trong bí cảnh của Viên gia chúng ta. Lũ điên này. Bọn chúng muốn phá hủy toàn bộ bí cảnh sao? Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Tấm bản đồ gia thú hoàn chỉnh vừa mới ghép xong, đột nhiên không gió mà bay, lơ lửng lên. Đồ án vòng xoáy khổng lồ ở giữa bản đồ bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một luồng hấp lực mạnh hơn trước đó gấp trăm lần, từ trong vòng xoáy bộc phát ra. Tô Chiếm biến sắc, đang định ra tay trấn áp. Nhưng đã muộn. Tia linh lực mà hắn dùng để dò xét tấm gia thú trước đó bị đánh tan, lại bị luồng hấp lực này dẫn dắt trở lại, đột nhiên rót vào trong vòng xoáy. Ông! Cả tấm! Bản đồ hào quang tỏa sáng, một cánh cổng dịch chuyển hư ảo được tạo thành từ vô số phù văn màu đen, từ từ hình thành trên bản đồ. Bên kia cánh cổng, truyền đến từng đợt ma khí khiến người ta kinh hãi, cùng với tiếng gào thét điên cuồng. Cánh cổng dịch chuyển hư ảo đó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lơ lửng phía trên tấm da thú. Bên trong cổng đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, như thể kết nối với một ma vực nào đó. Từng trận gió âm u từ bên trong thổi ra, mang theo mùi máu tanh và oán khí nồng nặc. Càng khiến người ta da đầu tê dại, là những âm thanh truyền đến từ sau cánh cổng. Có tiếng cười điên dại, có tiếng kêu rên đau đớn, còn có tiếng gầm gừ của vô số ma vật, hòa lẫn vào nhau, như thể cánh cửa địa ngục đã được mở ra một khe hở. Đây là trận pháp dịch chuyển không gian. Đồng tử của Tô Chiếm đột nhiên co lại. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tấm gia thú này không chỉ là bản đồ và chìa khóa, mà bản thân nó còn có thể tạo thành một trận pháp dịch chuyển thu nhỏ. Hơn nữa, trận pháp dịch chuyển này dường như là đơn hướng, chỉ có thể truyền tải âm thanh và khí tức, chứ không thể để thực thể đi qua. Nó càng giống như một máy truyền tin. Hoặc có thể nói là, một cánh cửa sổ khiêu khích. Ti két. Một tiếng cười âm u, khàn khàn, tràn đầy ác ý, rõ ràng truyền ra từ trong cổng dịch chuyển. Giọng nói này, không giống với tên tu sĩ Hắc Ma Tông đã chạy trốn trước đó, cũng không giống với Viên Hồng. Trong giọng nói này, toát ra một sự uy nghiêm và tàn nhẫn của kẻ bề trên, như thể là một người đứng đầu thực sự. Tên phế vật Viên Hồng đó, quả nhiên đã thất bại. Giọng nói đó không nhanh không chậm, như thể đang trần thuật một sự thật. Nhưng mà, có thể phá hủy tế đàn ở U Hồn Đầm Lầy, còn ép Viên Hồng phải dùng đến tấm tứ phương huyết tế đồ này, xem ra lần này Viên gia đã có một trợ thủ đáng gờm đến đây. Ánh mắt Tô Chiếm lạnh đi. Đối phương, rõ ràng có thể thông qua cánh cổng dịch chuyển này, cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở đây. Ngươi là ai? Tô Chiếm lạnh lùng hỏi. Ta là ai? Giọng nói sau cánh cổng cười lên, trong tiếng cười tràn đầy sự trêu tức. Ngươi có thể gọi ta là ma sứ. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, mạnh đến mức ngoài dự đoán của ta. Ngươi đã phá hủy một tế đàn rất quan trọng của ta, làm rối loạn kế hoạch của ta rất tức giận. Nhưng mà, không sao cả. Gã tự xưng là ma sứ đó, đổi giọng. Chỉ là một cái tế đàn thôi, phá thì cứ phá. Dù sao, tế phẩm dùng để hiến tế, sẽ có người mới tự đưa đến cửa ngay thôi. Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Không. Ngươi không thay đổi được gì cả. Ngươi chỉ khiến ta càng cảm thấy hứng thú với ngươi hơn mà thôi. Tô Chiếm, tên là vậy phải không? Ta ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hãy tận hưởng cho thật tốt khoảng thời gian cuối cùng của ngươi trong bí cảnh đi. Rất nhanh, ta sẽ tự mình đến tìm ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ lột da rút gân ngươi, luyện thần hồn của ngươi thành con rối đắc ý nhất của ta, để ngươi vĩnh viễn, làm nô lệ cho ta. Ha! Tiếng cười ngạo mạn đến cực điểm, từ trong cổng dịch chuyển truyền ra, chấn động cả đại điện vang lên ong ong. Trưởng lão Viên Quý đứng sau lưng Tô Chiếm. Đã sớm sợ đến mặt không còn giọt máu, toàn thân run như cầy sấy. Ma sứ. Trong Hắc Ma Tông, chỉ có những nhân vật cấp hộ pháp có địa vị cao nhất, thực lực kinh khủng nhất, mới có tư cách được gọi là ma sứ. Sự tồn tại như vậy, là những ma đầu thực sự. Mỗi một người, trên tay đều nhuốm đầy máu tươi của vô số sinh linh. Hắn vậy mà lại bị một nhân vật như vậy nhắm đến. Xong rồi. Lần này triệt để xong rồi. Ngay lúc trưởng lão Viên Quý tâm thần hoảng loạn, sắp bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Tô Chiếm lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Hắn nhìn cánh cổng dịch chuyển nhỏ bé, vẫn đang không ngừng truyền đến tiếng cười ngạo mạn, trên mặt đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ồn ào quá. Hắn nhàn nhạt thốt ra ba chữ. Tiếp đó, hắn giơ tay lên. Viên ngọc bài vừa mới nuốt chửng tịch diệt lôi châu, đang tiêu hóa năng lượng, tỏa ra uy áp kinh khủng, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cửu tiêu thần lôi. Lão đại. Chơi hắn. Cách cả đường truyền mạng cũng phải chơi hắn. Cho hắn biết thế nào là thiên uy. Tô Chiếm không do dự. Hắn rót một luồng linh lực tinh thuần vào trong ngọc bài. Ầm. Một tia sét màu vàng, nhỏ hơn cả ngón tay, nhưng ngưng luyện đến cực điểm, từ trong ngọc bài bắn ra. Tia sét vàng này không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng sức mạnh phá tà chứa đựng trong đó lại còn kinh khủng hơn cả trận mưa sấm sét trước đó gấp 10 lần. Phụt. Một tiếng vang nhỏ. Tia sét vàng vô cùng chính xác chui vào trong cánh cổng dịch chuyển hư ảo đó. Một giây sau. À, một tiếng kêu thảm thiết đến không giống tiếng người, đột nhiên truyền đến từ bên kia cổng dịch chuyển. Trong tiếng kêu thảm đó, tràn đầy đau đớn, phẫn nộ, và một sự hoảng sợ không thể diễn tả. Ngay sau đó. Rắc. Cánh cổng dịch chuyển lớn bằng lòng bàn tay, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nát tấm kính, bề mặt lập tức đầy những vết nứt, rồi bụp một tiếng, nổ tung thành những điểm sáng đen đầy trời, tan biến trong không khí. Và tấm da thú lơ lửng giữa không trung, cũng mất đi tất cả ánh sáng, nhẹ nhàng rơi trở lại trên bàn. Tất cả, lại trở về yên tĩnh. Như thể cuộc đối thoại và giao tranh xuyên không gian vừa rồi, chỉ là một ảo giác. Nhưng mà, trưởng lão Viên Quý biết, đây không phải là ảo giác. Ông ta ngơ ngác nhìn Tô Chiếm, há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vị ma sứ cao cao tại thượng của Hắc Ma Tông, sau khi uy hiếp Tô công tử một phen đã bị Tô công tử cách một cái thông đạo không gian, một chiêu đánh cho kêu thảm lên. Cái này đây là thao tác gì? Điều này có hợp lý không? Nó giống hệt như, có người ở cách ngàn dặm gọi điện thoại chửi ngươi, kết quả ngươi men theo đường dây điện thoại bò qua, đánh cho đối phương một trận. Thế này thì quá vô lý rồi. Viên Quý cảm thấy thế giới quan mà mình đã xây dựng suốt mấy trăm năm, trong một ngày hôm nay, đã bị đập nát, xây lại, rồi lại đập nát nhiều lần. Ông ta bây giờ nhìn Tô Chiếm, không còn là nhìn một tu sĩ mạnh mẽ nữa. Ông ta đang nhìn một con quái vật. Một con quái vật khoác da người, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đo lường. Tô Chiếm thu lại ngọc bài, mặt không gợn sóng. Đối với hắn mà nói, vừa rồi thật sự chỉ là đập chết một con ruồi đang vo ve. Trong đầu hắn, cửu tiêu thần lôi, đang dương dương đắc ý tranh công. Cửu tiêu thần lôi, thế nào lão đại? Chiêu sát tà thần quan này của ta có ngầu không? Tuy khoảng cách quá xa, hao tổn 9/9 năng lượng, không chắc giết chết được hắn, nhưng cũng đủ để hắn no đòn. Thần hồn bị ta đánh một phát như vậy, hắn ít nhất cũng phải đau 10 ngày nửa tháng. Xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không? Liệt Diễm Long Tôn. Hừ, có gì ghê gớm? Nếu là ta, trực tiếp phun lửa qua cánh cửa đó, đốt luôn cả nhà hắn. Bất động Minh Vương Bích. Thôi, đừng ồn nữa. Lão đại, tuy đã tạm thời đẩy lùi được sự khiêu khích của đối phương, nhưng tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn. Mục tiêu của Hắc Ma Tông là ba cấm địa kia, chúng ta phải hành động trước bọn chúng. Tô Chiếm gật đầu. Bất động Minh Vương Bích. Nói rất đúng. Bây giờ không phải là lúc đắc ý, tên ma sứ đó, tuy đã bị mình làm bị thương, nhưng kế hoạch của hắn chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục. Mình phải nhanh chóng hành động. Hắn cầm lấy tấm da thú đã trở nên mờ nhạt trên bàn, ánh mắt rơi vào ba cấm địa được đánh dấu kia. Vạn Hồn Cốc. Phần Thiên Hỏa Sơn. Huyết Vụ Sâm Lâm. Ba nơi này, nhất định phải đi. Không chỉ phải đi, mà còn phải phá hủy toàn bộ tế đàn mà Hắc Ma Tông đã bày ra ở đó. Trưởng lão. Tô Chiếm nhìn về phía Viên Quý vẫn đang ngồi liệt trên đất ngẩn người. A, có mặt. Tô công tử có gì phân phó? Viên Quý giật mình, vội vàng bò dậy bằng cả tay chân, đứng nghiêm. Truyền lệnh của ta xuống, tất cả mọi người, tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ. Sau một canh giờ, chúng ta xuất phát. Mục tiêu, ngón tay Tô Chiếm, điểm vào thung lũng bị vô số ngôi mộ bao quanh trên bản đồ. Vạn Hồn Cốc. Mệnh lệnh của Tô Chiếm nhanh chóng được truyền xuống. Toàn bộ đội ngũ, bất kể là chi thứ hay tộc nhân chủ mạch, đều bắt đầu hành động nhanh chóng. Người chữa thương thì chữa thương, người phục hồi linh lực thì phục hồi linh lực. Không ai có ý kiến, không ai dám chậm trễ. Sau những biến cố liên tiếp vừa rồi, địa vị của Tô Chiếm trong lòng họ đã ngang hàng với thần linh. Trưởng lão Viên Quý càng bận rộn hơn, tự mình giám sát các đệ tử chủ mạch, phân phát đan dược, chỉnh lý trang bị, chỉ sợ có một chút làm không tốt, khiến Tô Chiếm không vui. Ông ta bây giờ thật sự rất sợ. Ông ta đã nhìn thấu, đi theo Tô Chiếm, tuy có thể gặp phải nguy hiểm trời long đất lở, nhưng ít nhất còn có đường sống. Nếu làm trái ý Tô Chiếm, đó tuyệt đối là một con đường chết, hơn nữa còn chết rất thảm. Viên Tròn và Viên Xấu thì đến bên cạnh Tô Chiếm. Tô Chiếm đại ca, huynh không sao chứ? Trong đôi mắt to của Viên Tròn tràn đầy lo lắng. Lời uy hiếp của ma sứ vừa rồi, nàng cũng nghe thấy, dọa cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. Ta có thể có chuyện gì chứ? Tô Chiếm cười cười, quen tay xoa đầu nàng. Kẻ có chuyện, là bọn chúng. Nụ cười của hắn, mang theo một sức mạnh khiến người ta an lòng. Nhưng Viên Xấu lại nhìn ra được vẻ ngưng trọng sâu trong ánh mắt của Tô Chiếm. Tô công tử, ma sứ đó thực lực e rằng không thể xem thường. Hơn nữa, bọn chúng lại nắm rõ hành tung của chúng ta như lòng bàn tay, chúng ta tiếp theo đi Vạn Hồn Cốc, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ có chuẩn bị. Viên Xấu trầm giọng nói. Ta biết. Tô Chiếm gật đầu, cho nên, lần này không thể giống như trước, cứ thế xông thẳng vào. Chúng ta phải đổi cách chơi. Viên Xấu ngẩn ra, đổi cách chơi. Khóe miệng Tô Chiếm khơi lên một nụ cười khó lường. Bọn chúng không phải thích giở trò, thích đặt bẫy sao? Vậy thì chúng ta sẽ chơi với bọn chúng cho thật tốt. Âm hiểm hơn bọn chúng, xảo quyệt hơn bọn chúng, và độc ác hơn. Nhìn nụ cười của Tô Chiếm, Viên Xấu không hiểu sao đột nhiên rùng mình một cái. Hắn có một dự cảm, đám người Hắc Ma Tông đó sắp gặp xui xẻo rồi. Một giờ nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Đội ngũ tập hợp lại. Trạng thái của mọi người đều đã hồi phục đến đỉnh cao. Đặc biệt là những đệ tử chủ mạch, dưới sự cung cấp dồi dào của đan dược, không chỉ thương thế lành lặn, mà tinh thần cũng rạng rỡ hẳn lên. Ánh mắt họ nhìn Tô Chiếm, đã từ sợ hãi ban đầu, biến thành một sự tin cậy cuồng nhiệt. Xuất phát! Tô Chiếm ra lệnh một tiếng, đội ngũ khổng lồ liền rầm rộ tiến về phía Vạn Hồn Cốc. Vạn Hồn Cốc, nằm ở phía tây bắc của bí cảnh, cách U Hồn Đầm lầy mấy trăm dặm. Trên đường đi, càng đi về phía tây bắc, môi trường xung quanh càng hoang vu. Khu rừng vốn còn rậm rạp, dần dần bị những ngọn núi trọc và sa mạc thay thế. Trong không khí, bắt đầu tràn ngập một luồng tử khí như có như không, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Trên bầu trời, ngay cả một con chim cũng không thấy. Giữa cả đất trời, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của đội ngũ dẫm lên đá vụn phát ra âm thanh xào xạc. Tô công tử, phía trước là Loạn Thạch Pha, qua Loạn Thạch Pha, đi thêm khoảng 30 dặm nữa là đến địa phận của Vạn Hồn Cốc. Trưởng lão Viên Quý đi bên cạnh Tô Chiếm, tận tình giới thiệu địa hình. Loạn Thạch Pha này địa hình phức tạp, khắp nơi đều là đá lởm chởm kỳ quái, rất dễ lạc đường, hơn nữa bên trong còn sống một loại yêu thú gọi là Thạch Bì Yêu, giỏi ngụy trang thành tảng đá để tấn công lén, vô cùng khó đối phó. Lúc trưởng lão Viên Quý nói những lời này, trên mặt vẫn còn mang theo một tia lo lắng. Trước đây đội ngũ chủ mạch của họ, mỗi lần đi qua đây, đều phải hết sức cảnh giác, dù vậy cũng khó tránh khỏi có thương vong. Nhưng mà, Tô Chiếm chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, biểu cảm không có bất kỳ thay đổi nào. Trong đầu hắn, nhóm cha công pháp đang tiến hành báo cáo đường đi thời gian thực. U ảnh thiên ti tỏa. Lão đại, phía trước bên trái 700 mét, dưới một tảng đá lớn, có một con. Phía trước bên phải 1.200 mét, chỗ ba tảng đá chồng lên nhau kia, cũng có một con. À, còn ngay phía trước chúng ta, sâu dưới lòng đất 50 mét, đang chôn một con to xác, khí tức rất mạnh. Liệt Diễm Long Tôn. Có đồ ăn ngon à lão đại, để ta đi nướng hết bọn chúng. Vừa hay khởi động gân cốt. Cửu Tiêu Thần Lôi. Cần đến ngươi sao? Lão đại, ta chỉ cần một tia sét nhỏ, đảm bảo. Điện cho chúng nó giòn tan, còn ngon hơn ngươi nướng. Bất Động Minh Vương Bích. Đều im lặng. Nghe lão đại sắp xếp. Tô Chiếm hoàn toàn không cần dùng mắt nhìn, tất cả nguy hiểm ẩn giấu xung quanh, trong đầu hắn đều hiện ra rõ ràng như một bức tranh toàn cảnh. Hắn liếc nhìn đội ngũ theo sau. đội ngũ kéo dài, trùng điệp gần một dặm. Tất cả mọi người đều cẩn thận, cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ sợ có con quái vật nào đó từ trong khe đá chui ra. Đi thế này, quá chậm. Tô Chiếm lắc đầu. Hắn dừng bước. Toàn bộ đội ngũ cũng dừng lại theo. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Trưởng lão. Tô Chiếm quay đầu nhìn Viên Quý. Có mặt. Ông dẫn mọi người, đợi tại chỗ. Không có lệnh của ta, không được tiến lên một bước. Viên Quý ngẩn ra, không hiểu ý đồ của Tô Chiếm, nhưng vẫn lập tức cúi người nhận lệnh, vâng. Tô Chiếm dặn dò xong, liền một mình, bước vào khu loạn thạch pha đầy đá lởm chởm. Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất sau một tảng đá khổng lồ. Những người trong đội ngũ đều trố mắt nhìn nhau. Tô công tử đây là muốn một mình đi dò đường sao? Nguy hiểm quá. Trong loạn thạch pha này, có đến hàng trăm hàng ngàn con thạch bì yêu đấy. Đúng vậy, cho dù Tô công tử thực lực thông thiên, nhưng một người đối mặt với cả bầy thú, cũng. Các đệ tử chủ mạch không nhịn được khẽ bàn tán, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Bọn họ bây giờ thật sự coi Tô Chiếm là người lãnh đạo, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bàn tay nhỏ của Viên Tròn cũng căng thẳng nắm chặt, trái tim thót lên đến tận cổ họng. Chỉ có Viên Xấu và một vài thành viên cốt cán của chi thứ, vẫn tràn đầy lòng tin vào Tô Chiếm. Theo họ, không có chuyện gì mà Tô Chiếm đại ca không làm được. Trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi, khoảng một nén nhang sau, từ sâu trong loạn thạch pha, đột nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Ầm ầm. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể xảy ra động đất cấp 10. Vô số đá vụn từ trên sườn núi lăn xuống, bụi bặm bay lên ngút trời. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ làm cho giật mình. Trưởng lão Viên Quý càng sắc mặt đại biến, ông ta vừa định cử người vào xem tình hình. Thân ảnh của Tô Chiếm đã từ trong làn bụi mịt mù, không nhanh không chậm bước ra. Trên người hắn không nhúng một hạt bụi, ngay cả một sợi tóc cũng không rối. Hắn đi đến trước đội ngũ, bình tĩnh nói, được rồi, đường đã dọn sạch. Tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Dọn sạch. Có ý gì? Bọn họ mang đầy nghi hoặc, theo sau Tô Chiếm, một lần nữa bước vào loạn thạch pha. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trong mắt gần như lồi ra ngoài. Chỉ thấy loạn thạch pha vốn đầy đá lởm chởm, địa hình phức tạp. Bây giờ, ở giữa đã bị san phẳng thành một con đại lộ rộng chừng 100 mét, thẳng tắp về phía trước. Hai bên đại lộ là vô số nham thạch và đất đá bị chấn nát. Và trong những đống đá vụn đó, nằm la liệt những thi thể yêu thú có hình thù kỳ quái. Những yêu thú này, da như nham thạch, chết một cách thê thảm, tất cả đều thất khiếu chảy máu, như thể bị một luồng sức mạnh kinh khủng không thể chống cự, đánh chết tươi. Ước chừng, số lượng thi thể này, đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Đám người ngây ngốc nhìn con đường thẳng tắp này, lại nhìn bóng lưng thản nhiên đi ở phía trước nhất, đầu óc trống rỗng. Cho nên Tô công tử vừa rồi một mình đi vào, là để làm cái này sao? Hắn dùng một nén nhang, dứt sạch tất cả thạch bì yêu trong cả loạn thạch pha. Còn thuận tiện, mở một con đường ra. Cái này đây còn là chuyện mà người có thể làm được sao? Bắp chân của trưởng lão Viên Quý lại bắt đầu run. Ông ta bây giờ cảm thấy, trước đây ví Tô Chiếm như quái vật, cũng là đang sỉ nhục từ quái vật. Đây căn bản là một thiên tai di động. Đội ngũ im phăng phắc đi trên con đại lộ mà Tô Chiếm đã ngạnh sinh sinh mở ra. Tâm trạng của mỗi người đều phức tạp đến cực điểm. Nhất là những đệ tử chủ mạch Viên gia. Bọn họ nhớ lại cảnh tượng khi mình đi qua loạn thạch pha này trước đây. Lúc đó, tiểu đội mấy chục người của họ, đi một cách cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, mỗi bước đều phải dò xét nhiều lần, chỉ sợ bị tấn công lén. Dù vậy, đi hết đoạn đường ngắn ngủi mấy dặm này, cũng phải mất hơn nửa ngày, và khó tránh khỏi phải tổn thất vài người. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Chiếm một mình, một nén nhang. Không chỉ loại bỏ hết mọi nguy hiểm, còn thuận tay xây một con đường. Khoảng cách giữa người với người, sao lại có thể lớn đến vậy chứ? Nhiều người nhìn bóng lưng Tô Chiếm, trong lòng ngoài sự kính sợ, còn có thêm một tia cuồng nhiệt. Đi theo một người mạnh mẽ như vậy, dường như dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng không cần phải sợ hãi. Cảm giác an toàn tăng vọt. Tô Chiếm không để ý đến những suy nghĩ trong lòng mọi người phía sau. Trong đầu hắn, các công pháp đang tranh cãi không ngừng về việc ai là người ra tay vừa rồi. Liệt Diễm Long Tôn. Đều tại ngươi. Bất Động Minh Vương Bích, cứ nhất quyết phải ra tay. Cơ hội thể hiện tốt như vậy, lại để ngươi lãng phí. Một chiêu đại địa mạch động, giết sạch đám quái nhỏ, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Bất Động Minh Vương Bích. Lão đại nói muốn hiệu suất, muốn dọn dẹp. Phương pháp của ta trực tiếp và hiệu quả nhất. Không giống ngươi, Còn phải nướng từng con một, lãng phí thời gian. Cửu tiêu thần lôi. Đúng vậy, ngọn lửa của ngươi cũng chỉ để dọa người thôi. Vẫn là chiêu của Bích huynh thực tế, một lần là xong. Lão đại, lần sau nếu có xương cứng, nhớ gọi ta đảm bảo điện cho hắn giòn tan. Bất động minh vương Bích. Đa tạ lão đại vừa rồi đã dùng pháp môn của đại địa thai động kinh gia trì cho ta. Cảm giác rất kỳ diệu, mối liên hệ của ta với mảnh đất này chưa bao giờ chặt chẽ đến thế. Một đòn vừa rồi, ta chỉ dùng 3 thành lực. Tô Chiếm nhìn nhóm cha, trong lòng cũng có chút hài lòng. Độ tương thích giữa đại địa thai động kinh và bất động minh vương Bích còn cao hơn hắn tưởng tượng. Vừa rồi, hắn chỉ thử nghiệm kết hợp cả hai, không ngờ uy lực lại kinh người như vậy. Đây mới chỉ là thử nghiệm nhỏ. Chờ. Bất động minh vương Bích hoàn toàn tiêu hóa được toàn bộ công pháp, thì lực phòng ngự và lực tấn công của nó tuyệt đối sẽ đạt đến một tầm cao mới. Xuyên qua loạn thạch pha, địa thế phía trước trở nên quang đãng. Một bình nguyên màu xám mênh mông xuất hiện trước mắt mọi người. Cuối bình nguyên là một dãy núi lớn liên miên không dứt. Trong dãy núi có một khe nứt cực lớn đặc biệt nổi bật, như thể bị thứ gì đó bổ ra. Nơi đó chính là lối vào vạn hồn cốc. Cách rất xa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức âm u, thê lương từ hướng đó truyền đến. Đội ngũ tăng tốc bước chân. Nửa canh giờ sau, họ cuối cùng cũng đến được cửa vạn hồn cốc. Đứng ở cửa cốc, càng có thể cảm nhận được sự quỷ dị của nơi này. Trong cốc, không có một ngọn cỏ, mặt đất là loại đất màu xám trắng, như thể được hình thành từ tro cốt của vô số thi hài bị phong hóa. Từng ngôi mộ lớn nhỏ không đều, lộn xộn trải rộng khắp thung lũng, không thấy được điểm cuối. Nhiều ngôi mộ đã đổ nát, lộ ra những bộ xương trắng héo bên trong. Từng trận gió âm u từ trong cốc thổi ra, cuốn theo tro cốt trên mặt đất, phát ra âm thanh u, như thể vô số oan hồn đang khóc than. Nồng độ tử khí ở đây còn đậm đặc hơn u hồn đầm lầy gấp mấy lần. Người bình thường ở đây lâu, thần hồn cũng sẽ bị ăn mòn, trở nên điên điên khùng khùng. Nơi này chính là vạn hồn cốc. Sắc mặt của trưởng lão Viên Quý vô cùng ngưng trọng. Truyền thuyết, thời thượng cổ, nơi đây từng là một chiến trường cực lớn, vô số tu sĩ và yêu thú đã chết, oán niệm và tử khí của họ hội tụ không tan, mới tạo thành nơi tuyệt địa này. Chúng ta mau vào thôi. Tô Chiếm nói, người của Hắc Ma Tông đã ở bên trong chờ chúng ta rồi. Đội ngũ đang chuẩn bị tiến vào thung lũng. Đột nhiên, thình, một hồi trống trầm nặng mà có nhịp điệu, từ sâu trong thung lũng truyền đến. Tiếng trống đó rất kỳ quái, không giống trống trận, mà như một loại chung tang được gõ trong lễ tế, mỗi một tiếng đều đập thẳng vào tim người ta, khiến khí huyết cuồn cuộn, tâm thần bất định. Theo tiếng trống vang lên, trên vách đá hai bên thung lũng, đột nhiên sáng lên từng đạo hào quang màu đỏ tươi. Những ánh sáng đó, rõ ràng là từng phù văn khổng lồ được vẽ bằng máu tươi. Khi những phù văn này sáng lên, tử khí trong cả thung lũng đều như săn bị bắt lửa, lập tức sôi trào. Gầm. Gào. Vô số ngôi mộ, không có dấu hiệu nào mà nổ tung. Từng bộ khô lâu, cương thi, với hình thù khác nhau, từ trong mộ bò ra. Bọn chúng có con cầm vũ khí rỉ sét, có con tay không, nhưng không ngoại lệ, trong hốc mắt của chúng đều thiêu đốt hai đốm quỷ hỏa màu xanh lục, trên người tỏa ra thi khí và oán niệm nồng nặc. Trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, cửa vào thung lũng đã bị hàng ngàn hàng vạn sinh vật vong linh chặn kín. Bọn chúng phát ra tiếng gầm câm lặng, vung nanh múa vuốt, hướng về đội ngũ của Tô Chiếm như thủy triều ập đến. Không ổn. Là vạn hồn khôi phục đại trận. Trưởng lão Viên Quý kinh hãi thất sắc, thét lên. Đây là một trong những trận pháp tai tiếng nhất của Hắc Ma Tông. Có thể đánh thức các vong linh dưới lòng đất để chiến đấu cho chúng. Nhanh. Kết trận phòng ngự. Các đệ tử chủ mạch Viên gia, tuy trong lòng kinh hãi, nhưng có kinh nghiệm từ trước, lần này cũng không hoảng loạn. Bọn họ nhanh chóng hành động, dưới sự chỉ huy của Viên Quý, kết thành một trận hình phòng ngự, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng mà, Tô Chiếm lại xua tay. Không cần phiền phức như vậy. Hắn nhìn đám quân đội vong linh đang ồ ạt kéo đến như thủy triều, trên mặt không những không có chút căng thẳng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Nghi thức chào đón này, cũng thật đặc biệt. Hắn bước lên một bước, đứng ở phía trước nhất của đội ngũ. Lão đại, để ta. Lão đại, thả ta ra. Trong đầu, Liệt Diễm Long Tôn và Cửu Tiêu Thần Lôi đã không thể chờ đợi được nữa. Loại tạp binh số lượng lớn này chính là món ăn yêu thích của chúng. Lần này, đổi trò mới. Khóe miệng Tô Chiếm nhếch lên một đường cong. Hắn tâm niệm khẽ động. Một luồng sức mạnh tràn đầy sinh khí, hoàn toàn trái ngược với tử khí nơi đây, từ trên người hắn tỏa ra. Một mầm non màu xanh biếc, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, từ lòng bàn tay hắn từ từ bay lên. Mầm non lớn dần theo gió, trong nháy mắt biến thành một cây đại thụ cao đến mười mấy trượng. Cây này rất kỳ lạ, thân cây màu vàng, lá cây màu xanh biếc, trên mỗi chiếc lá đều lưu chuyển những phù văn sinh mệnh huyền ảo. Một luồng khí tức an lành, ấm áp, lấy đại thụ làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đây là một môn công pháp phụ trợ mà Tô Chiếm đã lâu không dùng đến. Sinh mệnh cổ thụ. Bản thân nó không có sức tấn công gì, nhưng lại sở hữu năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất, là khắc tinh của tất cả vong linh và sinh vật tà ác. Tịnh hóa. Tô Chiếm nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Sinh mệnh cổ thụ. Như thể nghe được chỉ lệnh, tất cả cành lá không gió mà bay, bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, như ánh mặt trời. Nơi ánh sáng chiếu đến, đám quân đội vong linh hung hãn, không sợ chết đang xông lên, như thể gặp phải khắc tinh. Khi chúng tiếp xúc với ánh sáng vàng, thi khí và oán niệm trên người, nhanh chóng tan rã như băng tuyết. Quỷ hỏa trong hốc mắt của chúng, cũng tắt ngấm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rắc rắc. Hàng loạt sinh vật vong linh, đang trên đường xông lên, cơ thể đã trực tiếp tan rã, một lần nữa biến thành từng đống xương khô vô hại, rơi lả tả trên mặt đất. Thủy triều vong linh khí thế hung hãn đó, trước ánh sáng vàng yên bình này, ngay cả một gợn sóng cũng không thể tạo ra, đã bị san phẳng. Trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, cửa vào cả thung lũng lại trở về yên tĩnh. Trên mặt đất phủ một lớp tro cốt dày. Mấy vạn quân đội vong linh cứ như vậy không còn nữa. Tất cả người của Viên gia đều ngây ra. Bọn họ đã không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này. Nếu như nói, trước đây Tô Chiếm dùng sấm sét và sức mạnh để hủy diệt kẻ địch, mang đến cho họ sự chấn động và kính sợ. Thì lần này, loại thủ đoạn không tốn chút sức lực nào, đã khiến mấy vạn vong linh hóa thành tro bụi này, mang đến cho họ, là một loại hoàn toàn không thể lý giải thần tích. Điều này đã vượt ra ngoài nhận thức của họ về chiến đấu. Đúng lúc này, từ sâu trong thung lũng, tiếng trống trầm nặng đột nhiên ngừng lại. Một giọng nói băng lãnh, tràn đầy sát ý, từ trong cốc truyền ra. Giỏi cho một Tô Chiếm. Giỏi cho một sinh mệnh cổ thụ. Xem ra, tên phế vật Viên Hồng đó, chết không ngoan. Nhưng mà, ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể phá được thế cục của ta sao? Bữa tiệc thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ vạn hồn cốc đều rung chuyển dữ dội. Ầm ầm. Mặt đất đang rên rỉ, thung lũng đang lay động. Trên vách đá hai bên, đã nứt ra từng khe hở sâu không thấy đáy. Những tro cốt vừa mới bị sinh mệnh cổ thụ tịnh hóa, như thể bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, lại một lần nữa tụ lại. Không chỉ vậy, từ trong những khe nứt đó, còn tuôn ra càng nhiều tro cốt có màu sắc đậm hơn. Những tro cốt này, không còn là màu xám trắng, mà là một màu vàng sậm quỷ dị. Trong mỗi hạt tro cốt, đều ẩn chứa oán niệm và sát khí kinh người. Đây là di hài của cường giả thời thượng cổ. Trưởng lão Viên Quý nghẹn ngào gào lên, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Lũ điên Hắc Ma Tông. Bọn chúng đã đánh thức tất cả những anh linh của chiến trường thượng cổ đang ngủ say sâu trong lòng đất vạn hồn cốc. Vong linh thông thường, sinh mệnh cổ thụ có thể dễ dàng tịnh hóa. Nhưng mà, những anh linh thượng cổ này, khi còn sống đều là cường giả một phương, sau khi chết oán niệm không tan, ngưng tụ hàng ngàn năm. Hài cốt của chúng đã biến thành những tồn tại kinh khủng tương tự như xá lợi. Thứ này, không còn là năng lượng sinh mệnh thuần túy có thể dễ dàng tịnh hóa được nữa. Quả nhiên, dưới ánh sáng vàng của sinh mệnh cổ thụ, những tro cốt màu vàng sậm đó tuy cũng bị áp chế, nhưng không hề tan rã trực tiếp như những vong linh bình thường trước đó. Chúng điên cuồng cuộn xoáy trên không trung, hội tụ lại. Rất nhanh, chúng đã ngưng kết thành 12 gã khổng lồ khô lâu cao đến trăm trượng. 12 gã khổng lồ khô lâu này có hình thù khác nhau. Có con ba đầu sáu tay, có con sau lưng mọc cánh, có con cầm rìu và búa chiến khổng lồ được làm từ xương cốt. Cơ thể của chúng là màu vàng sậm ngưng thực, trong hốc mắt thiêu đốt là hai đống lửa màu đỏ tươi như thể có thể đốt cháy mọi thứ. Một luồng hung sát khí ngút trời, từ trên người chúng bộc phát ra, thậm chí còn đẩy lùi cả ánh sáng an lành mà. Sinh mệnh cổ thụ tỏa ra. Gầm. 12 gã khổng lồ khô lâu ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm hóa thành sóng xung kích thực chất, chấn động cả không gian vang lên ong ong. Chúng bước những bước chân nặng nề, hướng về đội ngũ của Tô Chiếm, từng bước một đến gần. Mỗi một bước chân rơi xuống, mặt đất đều rung chuyển. Cảm giác áp bức đó còn mạnh hơn cả mấy vạn quân đội vong linh trước đó gấp trăm lần. Đám người Viên gia, dưới luồng uy áp kinh khủng này, ai nấy đều mặt mày trắng bệch, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Có mấy đệ tử tu vi yếu hơn, thậm chí còn sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. 12 gã khổng lồ khô lâu này, tùy tiện một con, e rằng cũng có thực lực không thua kém trưởng lão viên quý thời kỳ đỉnh cao. Lông mày của Tô Chiếm cũng hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được, 12 gã khổng lồ này, quả thực có chút khó giải quyết. Sinh mệnh cổ thụ. Tuy khắc chế vong linh, nhưng đối mặt với loại quái tinh anh cấp bậc này, hiệu quả đã giảm đi rất nhiều. Ha! Tô Chiếm, mùi vị thế nào? Từ sâu trong thung lũng, giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên, đầy đắc ý, 12 vị thượng cổ chiến khôi này, là bữa tiệc mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngươi. Hãy tận hưởng cho thật tốt nhé. Chờ chúng nó xé xác ngươi và đám phế vật sau lưng ngươi thành từng mảnh, ta sẽ đến lấy đầu lâu của ngươi. Vừa dứt lời, 12 vị khổng lồ khô lâu, đồng thời động. Chúng di chuyển với một tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình khổng lồ, xông về phía đội ngũ. Lão đại, để ta. Liệt Diễm Long Tôn đã sắp không kìm được nữa. Ta cũng đến. Cửu Tiêu Thần Lôi cũng chiến ý dâng cao. Đừng vội. Ánh mắt Tô Chiếm vẫn bình tĩnh như trước. Hắn nhìn 12 bóng người khổng lồ đang lao tới, không những không lùi lại, ngược lại còn đón đầu chúng, bước lên mấy bước. Vừa hay, thử chiêu mới của ta. Hắn đưa tay ra, quyển sách cổ xưa Đại Địa Thai Động Kinh hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời, Bất Động Minh Vương Bích trong cơ thể hắn cũng bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Một luồng khí tức trầm nặng, ngưng động, như thể hòa là một với cả vùng đất, từ trên người hắn tỏa ra. Đại địa, nghe ta hiệu lệnh. Giọng Tô Chiếm không lớn, nhưng lại như thể mang một ma lực ngôn xuất phát tùy. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu thay động nhẹ nhàng theo một nhịp điệu kỳ lạ. Lên. Tô Chiếm đột nhiên giơ tay lên. Ầm. Trên mặt đất đột nhiên mọc lên 12 bàn tay khổng lồ được tạo thành từ nham thạch và đất đá. Mỗi một bàn tay đều to như một ngọn núi nhỏ. Chúng vô cùng chính xác, từ phía dưới chộp lấy mắt cá chân của 12 gã khổng lồ khô lâu đang lao tới. Gầm. Những gã khổng lồ khô lâu bị biến cố bất ngờ làm cho loạn choạng, thân hình cao lớn mất thăng bằng. Chúng cúi đầu, tức giận vung vũ khí bằng xương trong tay, hung hăng đập về phía những bàn tay nham thạch đang giữ mắt cá chân mình. Ken. Tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt, tia lửa bắn tung tóe. Nhưng mà, những bàn tay nham thạch đó cứng rắn ngoài sức tưởng tượng. Đòn tấn công toàn lực của gã khổng lồ khô lâu cũng chỉ có thể đập ra một vài vết trắng và hố nông trên đó, hoàn toàn không thể phá hủy được. Ngược lại, 12 bàn tay nham thạch đó lại càng siết chặt hơn. Trấn. Tô Chiếm lại thốt ra một chữ nữa. Bàn tay hắn đột nhiên ấn xuống. 12 bàn tay nham thạch khổng lồ đó bộc phát ra sức mạnh kinh khủng không gì sánh được, kéo theo 12 gã khổng lồ khô lâu, hung hăng ấn chúng trở lại vào lòng đất. Ầm. Toàn bộ Vạn Hồn Cốc như thể sắp bị lật tung. 12 chiến khôi thượng cổ không ai bì nổi, cứ như vậy bị cưỡng ép, một lần nữa trấn áp trở lại vào những ngôi mộ mà chúng vừa mới bò ra. Chúng điên cuồng giãy giụa, gầm thét, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi 12 bàn tay nham thạch như thể đã hòa là một với đại địa. Toàn trường lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tất cả người của Viên gia đều dùng ánh mắt nhìn thần tiên để nhìn Tô Chiếm. Cái này đây là công pháp gì? Điều khiển đại địa. Ngôn xuất pháp tùy. Bọn họ cảm thấy đầu óc mình đã không đủ dùng nữa rồi. Thủ đoạn của Tô Chiếm, hết lần này đến lần khác, là mới giới hạn nhận thức của họ. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Từ sâu trong thung lũng, giọng nói lạnh lùng đó, lần đầu tiên xuất hiện sự kinh hoàng và thất thố. Sao ngươi có thể điều khiển được sức mạnh đại địa của Vạn Hồn Cốc? Địa mạch ở đây đã sớm bị vô tận tử khí và oán niệm ăn mòn, không thể nào có sinh linh nào có thể điều động được. Trừ phi ngươi là... Giọng nói đó nói đến một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Như thể đã nghĩ đến một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Ra đây đi. Tô Chiếm không trả lời hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía sâu trong thung lũng. Còn muốn ta tự mình đến mời ngươi sao? Im lặng. Sâu trong thung lũng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có 12 gã khổng lồ khô lâu bị trấn áp, vẫn đang không cam lòng gào thét. Tô Chiếm lắc đầu. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng dậm một cái. Ầm. Một luồng dao động vô hình, men theo mặt đất, như tia chớp lan về phía sâu trong thung lũng. Một giây sau. Một tiếng kêu đau, từ phía sau một ngôi mộ lớn nhất sâu trong thung lũng truyền ra. Ngay sau đó. Một bóng đen, chật vật không chịu nổi từ phía sau ngôi mộ đó chui ra, mấy lần lóe lên, đã xuất hiện ở cách đó vài trăm mét, xa xa đối đầu với Tô Chiếm. Đó là một thanh niên mặc áo bào đen hoa lệ, mặt mày âm hiểm, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Khí tức của hắn mạnh hơn nhiều so với tên tu sĩ Hắc Ma Tông đã chạy trốn trước đó. Hắn chính là ma sứ vẫn luôn ẩn mình sau màn. Bây giờ, hắn đang nhìn chằm chằm Tô Chiếm, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên kỵ và một sự kinh hãi khó tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhìn Tô Chiếm, gằn từng chữ hỏi. Chiêu vừa rồi, là đại địa thai động kinh. Môn công pháp này, đã thất truyền hàng ngàn năm rồi. Sao ngươi lại có được? Đại địa thai động kinh. Tô Chiếm nhìn tên ma sứ sắc mặt khó coi đối diện, trong lòng lại khẽ động. Gã này, cũng rất có mắt nhìn, vậy mà có thể nhận ra lai lịch của môn công pháp này. Xem ra địa vị của hắn trong Hắc Ma Tông, quả thực không thấp. Ngươi biết cũng nhiều thật. Tô Chiếm không mặn không nhạt trả lời một câu. Sắc mặt của tên ma sứ càng thêm âm trầm. Hắn đương nhiên biết. Đại địa thai động kinh, chính là công pháp căn bản của một vị cường giả tuyệt thế thời thượng cổ, được mệnh danh là đại địa hoàng giả. Vị hoàng giả đó, nghe nói đã chạm đến cực hạn của tu luyện, có thể giao tiếp với ý chí đại địa của cả một thế giới, một ý niệm là có thể khiến sông núi lật đổ, đại lục vỡ nát. Môn công pháp này, đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử cùng với sự vẫn lạc của vị hoàng giả đó. Bọn họ Hắc Ma Tông, cũng chỉ là trong một số điển tịch cổ xưa nhất, thấy được những ghi chép rời rạc về môn công pháp này. Nhưng bây giờ, môn công pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, vậy mà lại xuất hiện trên người một thanh niên vô danh. Điều này sao có thể không khiến hắn chấn động? Sao có thể không kiên kỵ? Nhóc con, ta không cần biết ngươi học trộm được môn công pháp này từ đâu. Ma sứ cưỡng ép đè nén sự kinh hoàng trong lòng, ánh mắt trở nên vô cùng tham lam. Hôm nay, môn công pháp này, cùng với mạng của ngươi, đều sẽ là của ta. Ngươi nghĩ rằng, trấn áp được 12 chiến khôi, là ngươi thắng rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Ma sứ nhe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên kết một pháp ấn quỷ dị. Huyết tế. Triệu ma. Vừa dứt lời. Trên bề mặt của 12 bàn tay nham thạch đang trấn áp các gã khổng lồ khô lâu, đột nhiên hiện ra vô số phù văn quỷ dị màu máu đỏ. Những phù văn này, như những con côn trùng sống, điên cuồng chui vào trong các bàn tay nham thạch, ăn mòn sức mạnh đại địa bên trong. Rắc. Những bàn tay nham thạch vốn vững chắc không thể phá vỡ, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. 12 gã khổng lồ khô lâu bị trấn áp bên dưới, cũng như phát điên, ngọn lửa màu đỏ tươi trên người tăng vọt, bắt đầu phản kháng điên cuồng. Tô Chiếm khẽ nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được, sự khống chế của mình đối với 12 bàn tay nham thạch khổng lồ đó, đang bị một luồng sức mạnh âm tà nhanh chóng làm suy yếu. Bất động minh vương bích. Lão đại, không ổn. Huyết tế thuật của đối phương, đang làm ô nhiễm sức mạnh đại địa mà ta ngưng tụ. Sức mạnh của những chiến khôi này cũng đang tăng vọt. Ta sắp không trấn áp được chúng nó nữa rồi. Có chút thú vị. Trên mặt Tô Chiếm, không những không có chút căng thẳng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Xem ra, tên ma sứ này, mạnh hơn tên phế vật viên hồng kia không ít. Ít nhất, hắn biết cách nhắm vào năng lực của mình. Nếu hệ thổ bị khắc chế, vậy thì đổi cái khác. Tô Chiếm tâm niệm khẽ động. Liệt diễm long tôn. Đến lượt ngươi lên sân khấu. Gầm. Một tiếng rồng ngâm kiêu hãnh, vang vọng trời xanh. Trước người Tô Chiếm, một ngọn lửa nóng bỏng hiện ra từ hư không, nhanh chóng ngưng kết thành một con cự long bằng lửa màu đỏ thẫm dài đến trăm trượng. Con cự long lửa này, so với con xuất hiện trước cung điện lúc trước, hình thể to lớn hơn, ngọn lửa trên người cũng ngưng thực hơn, mang một sắc thái tựa như lưu ly. Đây chính là lợi ích mà nó có được sau khi nuốt chửng khối tinh thạch đỏ thẫm kia. Liệt diễm long tôn. Gào. Lão đại. Cuối cùng ta cũng ra ngoài rồi. Nhìn ta đốt hết đám xương khô này thành tro. Cự long lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ của cả vạn hồn cốc đều tăng vọt trong nháy mắt. Luồng tử khí âm lãnh đó, bị long uy nóng rực xông vào, cũng tiêu tan không ít. Hỏa long. Tên ma sứ đối diện thấy vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ là lửa thôi, mà cũng muốn đối phó với chiến khôi thượng cổ của ta. Đúng là người si nói mộng. Vừa dứt lời. Âm. Một tiếng vang lớn. Một gã khổng lồ khô lâu đã thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay nham thạch khổng lồ, một lần nữa đứng dậy. Nó gầm thét một tiếng, vung chiếc búa xương khổng lồ trong tay, nhắm thẳng vào đầu cự long lửa mà đập xuống. Trên chiếc búa xương đó, quấn quanh huyết sắc sát khí nồng đậm, như thể có thể đập nát mọi thứ. Cự long lửa thấy vậy, trong mắt rồng lóe lên một tia khinh thường nhân tính hóa. Nó còn chẳng thèm né tránh. Há to miệng, một luồng long tức hủy diệt mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, liền đón chiếc búa xương mà phun tới. Xèo. Long tức nóng bỏng, cùng chiếc búa xương tràn đầy sát khí, hung hăng va chạm vào nhau. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Chiếc búa xương vốn cứng rắn vô cùng, ngay cả bàn tay nham thạch cũng không thể phá hủy, khi tiếp xúc với long tức, như thể nến gặp mỏ hàng, lập tức bị hòa tan, bốc hơi, không còn lại dù chỉ một chút cặn bã. Long tức dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào ngực của gã khổng lồ khô lâu kia. Gầm. Gã khổng lồ khô lâu phát ra một tiếng gầm đau đớn. Lồng ngực của nó bị long tức ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ thủng khổng lồ, xương cốt màu vàng sậm, dưới ngọn lửa tựa như lưu ly, nhanh chóng tan chảy, sụp đổ. Chỉ trong một lần đối mặt, một chiến khôi thượng cổ mạnh mẽ đã bị trọng thương. Cái gì? Nụ cười lạnh trên mặt ma sứ lập tức cứng đờ, thay vào đó là vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là lửa gì? Tại sao có thể hòa tan được xương cốt của chiến khôi ta? Chiến khôi thượng cổ của hắn, xương cốt đã được tử khí và sát khí rèn luyện vô số năm, sớm đã trở nên thủy hỏa bất xâm, không thể phá vỡ. Ngọn lửa thông thường, đừng nói là hòa tan, ngay cả để lại một vết tích trên đó cũng không làm được. Nhưng con hỏa long mà Tô Chiếm triệu hồi ra, ngọn lửa mà nó phun ra, lại bá đạo đến mức vô lý. Ngay trong khoảnh khắc hắn kinh ngạc. Lại có mấy gã khổng lồ khô lâu nữa thoát khỏi sự trói buộc. Bọn chúng nhìn thấy đồng bạn bị thương, tất cả đều nổi giận, từ bốn phương tám hướng vây công về phía cự long lửa. Đến hay lắm. Cự long lửa phát ra một tiếng gầm hưng phấn. Thân hình to lớn của nó tung hoành trên chiến trường, đuôi rồng quét ngang, vuốt rồng vung vẩy, lại thêm những ngụm long tức kinh khủng không gì không hòa tan được. Trong phút chốc, toàn bộ vạn hồn cốc đều biến thành sân khấu biểu diễn cá nhân của nó. 11 chiến khôi thượng cổ trong uy phong lẫm liệt đó, trước mặt nó, như một đám bia đỡ đạn vụn về, bị đuổi đánh. Không ngừng có xương cốt màu vàng sậm bị long tức hòa tan. Không ngừng có thân hình khổng lồ bị đuôi rồng quét bay ra ngoài, đập vào vách đá, phát ra từng đợt tiếng vang. Cục diện chiến trường, trong nháy mắt đã đảo ngược. Đám người Viên gia, tất cả đều nhìn đến ngây người. Bọn họ vừa mới còn đang cảm thấy tuyệt vọng trước uy thế của 12 chiến khôi thượng cổ đó. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, những tồn tại kinh khủng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng đó, đã bị một con hỏa long mà Tô Chiếm triệu hồi ra, đánh cho không còn sức phản kháng. Sự đảo ngược này, cũng quá nhanh rồi. Bọn họ đã tê liệt rồi. Những thay đổi chóng mặt mà họ trải qua hôm nay, còn nhiều hơn cả cuộc đời họ cộng lại. Ý niệm duy nhất của họ bây giờ là, Tô công tử quá đỉnh. Phế vật. Một lũ phế vật. Ma sứ nhìn chiến khôi của mình bị đánh cho tan tác, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn cuối cùng cũng ý thức được, mình vẫn đã xem thường Tô Chiếm. Thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp của người trẻ tuổi này, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Bất kể là điều khiển đại địa, hay là triệu hồi hỏa long, mỗi một loại năng lực, đều mạnh mẽ đến mức thái quá. Nhóc con! Đây là ngươi ép ta! Trong mắt ma sứ, lóe lên vẻ điên cuồng và quyết tuyệt. Hắn đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi đó, trên không trung hóa thành một chữ sát màu máu. Hai tay hắn kết ấn, miệng lẩm bẩm, giọng nói trở nên sắc bén và tà dị. Lấy ma huyết của ta làm dẫn, lấy thần hồn của ta làm tế. Ma thần giáng lâm. Theo âm tiết cuối cùng của hắn rơi xuống. Toàn bộ vạn hồn cốc, đột nhiên tối sầm lại. Không phải trời tối, mà là ma khí vô tận, từ bốn phương tám hướng kéo đến, che khuất cả bầu trời. Một ý chí kinh khủng hơn cả 12 chiến khôi thượng cổ trước đó gấp trăm lần, tràn đầy sự hủy diệt, hỗn loạn, tà ác, chậm rãi, từ sau lưng ma sứ, thức tỉnh. Ý chí đó, băng lãnh, bạo ngược, không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Như thể là sự tà ác thuần túy nhất, được sinh ra từ trong hỗn độn. Trong khoảnh khắc ý chí đó giáng lâm, nhiệt độ của cả vạn hồn cốc đều đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Ngay cả ngọn lửa hừng hực trên người Liệt Diễm Long Tôn cũng vì đó mà trì trệ, ánh sáng mờ đi mấy phần. Liệt Diễm Long Tôn. Lão đại, không ổn. Luồng sức mạnh này rất mạnh. Ngọn lửa của ta dường như bị áp chế. Ánh mắt Tô Chiếm cũng lần đầu tiên thực sự ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng ma sứ. Chỉ thấy ma khí vô tận đó đang điên cuồng hội tụ, nén lại, dần dần ngưng kết thành một bóng đen khổng lồ mơ hồ. Bóng đen đó, cao đến mấy trăm trượng, không nhìn rõ hình dạng cụ thể, chỉ có thể thấy một đôi mắt khổng lồ màu đỏ tươi, trống rỗng, nhưng lại như thể ẩn chứa sự sinh diệt của vô tận tinh tú. Chỉ cần bị cặp mắt đó nhìn chăm chú, đã khiến người ta cảm thấy linh hồn mình sắp bị đóng băng, bị đẩy vào vực sâu vô tận. Đám người Viên gia càng không dám nhìn. Bọn họ từng người cúi đầu, toàn thân run rẩy, tâm thần bị ý chí kinh khủng đó áp chế gần như muốn sụp đổ. Đây chính là át chủ bài của ma sứ. Hắn dùng tinh huyết và thần hồn của mình làm giá, triệu hồi ra một tồn tại kinh khủng không rõ là gì. Ha! Tô Chiếm! Thấy chưa? Sắc mặt ma sứ, vì hiến tế mà trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng vẻ mặt hắn lại tràn đầy sự cuồng nhiệt và đắc ý bệnh hoạn. Đây chính là một tia ý chí hình chiếu của diệt thế ma thần. Tuy chỉ có một phần tỷ sức mạnh của bản thể, nhưng cũng không phải là loại phàm nhân như ngươi có thể chống lại. Trước mặt ma thần vĩ đại, chút trò vặt của ngươi, chỉ như con kiến dãy dụa. Chết đi cho ta. Ma sứ cuồng tiếu, chỉ một ngón tay về phía Tô Chiếm. Bóng ma thần khổng lồ sau lưng hắn, chậm rãi nâng lên một chiếc phút lớn được tạo thành từ ma khí thuần túy, nhắm thẳng vào Tô Chiếm, chụp xuống. Một phút đó, như thể vượt qua cả khoảng cách không gian. Nhìn rõ ràng là tốc độ không nhanh, nhưng trong nháy mắt, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Chiếm. Nơi móng vuốt đi qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ màu đen, như thể không chịu nổi luồng sức mạnh kinh khủng đó. Một đòn này, đã phong tỏa mọi đường lui. Không thể tránh né. Lão đại. Liệt Diễm Long Tôn. Phát ra một tiếng gầm lo lắng, thân hình to lớn chắn trước người Tô Chiếm, há miệng phun ra luồng long tức mạnh nhất của mình. Nhưng mà, luồng long tức kinh khủng không gì không hòa tan được đó, khi tiếp xúc với móng vuốt của ma thần, như thể súng nước bắn vào thép, lập tức bị đánh tan, bốc hơi. Móng vuốt của ma thần, không hề dừng lại, tiếp tục chụp xuống. Thân rồng khổng lồ của Liệt Diễm Long Tôn. Bị móng vuốt trực tiếp xuyên thủng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hóa thành những đốm lửa đầy trời, tan biến giữa không trung. Phục. Tô Chiếm bị liên lụy, cũng rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Ha! Vô ích! Tất cả đều vô ích! Ma sứ thấy vậy, cười càng thêm điên cuồng. Tô công tử! Tô Chiếm đại ca! Đám người Viên gia ở xa, thấy cảnh này, đều phát ra tiếng kinh hô tuyệt vọng. Ngay cả con hỏa long mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi kia, cũng bị một chiêu miểu sát. Tô Chiếm hắn còn có thể chống đỡ được sao? Ngay tại khoảnh khắc tất cả mọi người đều cho rằng Tô Chiếm chắc chắn phải chết. Tô Chiếm lại chậm rãi ngẩng đầu. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn móng vuốt của ma thần sắp rơi xuống, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Chỉ có một sự phẫn nộ lạnh giá đến cực điểm. Rất tốt. Ngươi đã thành công, chọc giận ta. Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu hắn, một giọng nói cao ngạo lạnh lùng, mang theo một tia khó chịu, vang lên. Cửu tiêu thần lôi. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Lão đại, ngươi mà không gọi ta nữa, ta sẽ điện chết cái gã ồn ào kia. Một lũ phế vật, kết quả là, vẫn phải dựa vào ta. Tô Chiếm không nói gì. Hắn chỉ chậm rãi giơ tay lên. Viên ngọc bài đã hấp thu sức mạnh của tịch diệt lôi châu và đạt tới đỉnh điểm, một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khác với tất cả những lần ra tay trước đây. Lần này, Tô Chiếm không giữ lại chút nào, điên cuồng rót toàn bộ linh lực trong cơ thể mình vào ngọc bài. Ông. Ngọc bài bộc phát ra quang mang màu bạch kim chói lòa đến cực điểm, trước nay chưa từng có. Quang mang ấy thậm chí còn lấn át cả mặt trời bị ma khí che phủ trên bầu trời. Một luồng thiên uy huy hoàng thức tỉnh từ bên trong ngọc bài. Một luồng khí tức hủy diệt khiến cho trời đất vạn vật phải run rẩy bao trùm toàn bộ vạn hồn cốc. Đây là sức mạnh. Gì? Ma sứ đối diện, nụ cười cuồng loạn trên mặt bỗng cứng đờ. Từ viên ngọc bài nhỏ bé kia, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn sợ hãi và run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Luồng sức mạnh đó chí cao vô thượng, chí cương chí dương. Là khắc tinh trời sinh của tu sĩ ma đạo bọn chúng. Thẩm phán. Tô Chiếm lạnh lùng thốt ra hai chữ. Ầm ầm. Một cột sét khổng lồ không thể dùng lời lẽ nào để hình dung, tựa như xuyên thấu đất trời, giáng xuống từ trên cao. Cột sét này có màu bạch kim thuần túy. Bên trong ẩn chứa ý chí vô thượng tịnh hóa tất cả, hủy diệt tất cả. Thẩm phán tất cả. Mục tiêu của nó không phải là vuốt của ma thần, mà là hư ảnh ma thần cao tới mấy trăm trượng kia. Không. Ma sứ hét lên một tiếng cuồng loạn, tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện ra dưới luồng thiên uy huy hoàng đó, hắn nhỏ bé đến mức động một ngón tay cũng không làm được. Hư ảnh ma thần bất khả nhất thế kia, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cột sét màu bạch kim. Giống như gặp phải thiên địch. Cơ thể khổng lồ được tạo thành từ ma khí thuần túy của nó phát ra tiếng gào thét thảm thiết, giống như một bức tranh bị lửa đốt, từ đầu đến chân, tan rã và sụp đổ từng mảng. Ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Trong đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu của nó, lần đầu tiên lộ ra một loại cảm xúc mang tên sợ hãi. Ngay sau đó, kể cả nỗi sợ hãi đó cũng bị tịnh hóa và bốc hơi hoàn toàn. Một đòn. Vẹn vẹn một đòn. Sự tồn tại kinh khủng được ma sứ coi là át chủ bài cuối cùng. Được mệnh danh là ý chí chiếu ảnh của diệt thế ma thần, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Tan thành mây khói. Cột sét màu bạch kim sau khi tịnh hóa hư ảnh ma thần, uy thế không giảm, hung hăng bổ xuống mặt đất. Oanh. Toàn bộ vạn hồn cốc, kể cả dãy núi xung quanh, đều rung rẩy dữ dội và sụp đổ dưới đòn tấn công này. Một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện ở trung tâm sơn cốc. Mép hố nhẵn bóng như gương, vẫn còn lưu lại từng tia lôi đình chi lực mang tính hủy diệt. Khi ánh sáng tan đi, ma khí trên bầu trời cũng biến mất không còn tăm hơi. Ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống. Toàn bộ thế giới như thể đã được gột rửa một lần. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Viên quý trưởng lão miệng há hốc, mắt trợn tròn như chung đồng, cả người tựa như một pho tượng đá. Viên tròn và viên xấu cũng ngây ra, đầu óc trống rỗng. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Thần tích. Không, thần tích đã không đủ để hình dung cảnh tượng vừa rồi. Đó là sáng thế và diệt thế. Tô Chiếm chậm rãi thu tay về. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Một đòn vừa rồi gần như đã hút cạn bảy thành linh lực trong cơ thể hắn. Cửu tiêu thần lôi. Cũng có chút uể oải. Cửu tiêu thần lôi. Phù lão đại, lần này đúng là đã nghiền. Nhưng mà tiêu hao lớn quá, ta cảm thấy cơ thể như bị rút cạn. Cần nạp điện. Cần rất nhiều điện. Tô Chiếm không thèm để ý đến lời phàn nàn của nó. Ánh mắt hắn rơi xuống nơi không xa. Ma sứ kia vẫn còn sống. Có điều, cũng chỉ còn lại một hơi thở. Hắn toàn thân cháy đen, giống như một khúc than củi, nằm thoi thóp trên mặt đất. Hư. Ảnh ma thần mà hắn triệu hồi ra bị hủy, hắn cũng phải chịu sự phản vệ nghiêm trọng nhất. Bây giờ, hắn đang dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ để nhìn Tô Chiếm. Đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được một chữ. Hắn nghĩ mãi không ra. Đến chết hắn cũng không nghĩ ra. Tại sao? Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một sức mạnh vô lý đến như vậy? Tô Chiếm từng bước một tiếng về phía hắn. Tô Chiếm đi đến trước mặt ma sứ, từ trên cao nhìn xuống hắn. Gã vừa rồi còn bất khả nhất thế, ngông cuồng vô hạn, bây giờ lại như một con chó chết nằm trên mặt đất, ngay cả sức lực để động đậy cũng không có. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Giọng Tô Chiếm rất bình tĩnh, không nghe ra hỉ nộ. Chỉ có thế thôi à? Ma sứ nghe vậy, cổ họng phát ra tiếng khục khục, một ngụm máu đen phun ra. Hắn bị tức. Bị tức sống. Cái gì gọi là chỉ có thế thôi, đó là ý chí chiếu ảnh của diệt thế ma thần đấy. Là chiêu cuối cấm kỵ mà hắn đã hao tổn một nửa tinh huyết và thần hồn mới miễn cưỡng triệu hồi ra được. Đặt ở bên ngoài, đủ để dễ dàng tiêu diệt một tông môn đỉnh cấp. Nhưng ở trước mặt con quái vật này, lại ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Bây giờ, còn bị đối phương dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi, nhẹ nhàng bâng quơ mà khinh bỉ. Điều này còn khó chịu hơn cả giết hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma sứ khó khăn nặng ra mấy chữ từ kẽ răng. Trong mắt hắn đã không còn hận thù và tham lam như trước, chỉ còn lại sự sợ hãi và khó hiểu thuần túy nhất. Hắn không tin một tu sĩ trẻ tuổi bình thường lại có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy. Điều này đã hoàn toàn vượt xa lẽ thường. Tô Chiếm không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay, điểm lên trán ma sứ. Một luồng sức mạnh nhu hòa nhưng không thể chống cự tràn vào thức hải của ma sứ. Siêu hồn. Trong mắt ma sứ lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn muốn phản kháng, muốn tự bạo thần hồn. Thế nhưng, trước luồng sức mạnh đó, thần hồn của hắn như bị đông cứng lại, không thể động đậy. Trong đầu Tô Chiếm bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh và thông tin rời rạc. Đây đều là ký ức của ma sứ. Cứ điểm của Hắc Ma Tông. Cơ cấu tổ chức của chúng. Mục đích thực sự của lần tiến vào bí cảnh này. Và cả những thông tin chi tiết hơn về thứ gọi là diệt thế ma thần bị phong ấn ở nơi sâu nhất bí cảnh. Một lát sau, Tô Chiếm thu ngón tay về. Hắn đã có được tất cả những gì mình muốn biết. Mà ma sứ kia, cũng vì thần hồn bị cưỡng ép lục soát mà biến thành một kẻ ngốc hoàn toàn, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng chảy nước dãi. Thì ra là thế. Tô Chiếm đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Thông qua sư hồn, hắn cuối cùng cũng biết được chân tướng của mọi chuyện. Hắc Ma Tông lần này tiến vào bí cảnh, quả thật là vì giải trừ phong ấn của diệt thế ma thần. Và phương pháp chính là lợi dụng tứ phương huyết tế đồ, bố trí bốn huyết tế tế đàn khổng lồ tại bốn cực âm chi địa trong bí cảnh. U hồn đầm lầy, vạn hồn cốc, phần thiên hỏa sơn, huyết vụ xâm lâm. Khi bốn tế đàn đồng thời khởi động, dùng huyết nhục và thần hồn của vô số sinh linh để hiến tế, sinh ra năng lượng tà ác khổng lồ, là có thể một lần phá vỡ phong ấn cuối cùng trấn áp ma thần ở trung tâm bí cảnh. Viên hồng chỉ là một quân cờ mà bọn chúng cài vào viên gia. Ma sứ này tên là Mạc Khôi, là một trong ba người phụ trách chính của hành động lần này. Hai ma sứ còn lại, hiện đang ở phần thiên hỏa sơn và huyết vụ xâm lâm để bố trí hai tế đàn kia. Mà mục đích cuối cùng của chúng không chỉ là thả ma thần ra, mà là muốn mượn luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa khi ma thần xuất thế, luyện hóa toàn bộ bí cảnh của viên gia thành một món ma khí vô thượng. Giả tâm thật lớn. Mưu kế thật độc. Ánh mắt Tô Chiếm lạnh đi. Hắn liếc nhìn Mạc Khôi đã biến thành kẻ ngốc, nhấc chân lên, nhẹ nhàng giẫm một cái. Phanh. Cơ thể Mạc Khôi biến thành một đám tro bụi. Làm xong tất cả, Tô Chiếm mới xoay người, nhìn về phía đám người Viên gia vẫn đang trong trạng thái hóa đá sau lưng. Đều ngẩn ra đó làm gì? Dọn dẹp chiến trường đi. Sau đó, chuẩn bị xuất phát. Giọng nói của hắn đánh thức mọi người khỏi cơn chấn động. Vâng. Tô công tử. Viên Quý trưởng lão phản ứng đầu tiên, lớn tiếng đáp. Bây giờ ông ta đối với Tô Chiếm không còn là kính sợ, mà là mù quáng tuân theo một cách triệt để. Tô Chiếm nói gì, chính là cái đó. Cho dù bây giờ Tô Chiếm bảo ông ta đi ăn phân, có lẽ ông ta cũng sẽ không chút do dự mà làm theo. Những người khác cũng nhao nhao hoàng hồn, lập tức hành động. Mặc dù, chiến trường này đã không còn gì để dọn dẹp. Ngoài cái hố sâu không thấy đáy trên mặt đất, không còn lại thứ gì. Tô Chiếm đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực vừa tiêu hao. Trong đầu hắn, các công pháp đang líu ríu thảo luận. Bất động minh vương bích. Lão đại ngầu bá cháy. Chiêu vừa rồi quá đẹp. Trực tiếp miễu sát cái gì mà ma thần. Liệt diễm long tôn. Đúng vậy, đúng vậy. Cửu tiêu thần lôi, tuy bình thường ngươi rất đáng ghét, nhưng cú sét vừa rồi đúng là đủ đô thật. Cửu tiêu thần lôi. Hừ, đó là đương nhiên. Nếu không phải linh lực của lão đại không đủ, một đòn vừa rồi của ta có thể xuyên thủng cả tiểu thế giới này. Nhưng mà, lão đại, điện lượng của ta bây giờ chỉ còn 10%, cần bổ sung gấp. Tốt nhất là loại thiên tài địa bảo thuộc tính lôi điện. Tô Chiếm có chút đau đầu. Một đòn diệt thế thần lôi vừa rồi uy lực quả thực rất lớn, nhưng tiêu hao cũng kinh khủng không kém. Không chỉ hút cạn 70% linh lực của hắn, mà ngay cả sạc dự phòng. Cửu tiêu thần lôi. Cũng sắp bị vắt kiệt. Xem ra, loại đại chiêu này không thể tùy tiện sử dụng. Phải mau chóng tìm thứ gì đó bổ sung năng lượng. Hắn nhớ tới một nơi được đề cập trong ký ức của Mạc Khôi. Phần Thiên Hỏa Sơn. Nơi đó quanh năm bị địa tâm liệt hỏa thiêu đốt, không chỉ là nơi đặt tế đàn cực âm, mà cũng thai nghén ra một số bảo vật đỉnh cấp thuộc tính hỏa và lôi. Xem ra, trạm tiếp theo không thể không đi. Tô Chiếm trong lòng đã có quyết định. Một canh giờ sau, linh lực của Tô Chiếm đã hồi phục được 7-8 phần. Đời. Ngủ cũng đã chỉnh đốn xong. Tô công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? Viên Quý trưởng lão cẩn thận hỏi. Tô Chiếm đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đông nam. Hướng đó, những đám mây đều ẩn hiện một màu đỏ sậm, tựa như bị lửa thiêu. Đi phần Thiên Hỏa Sơn. Ở đó, còn có hai món quà bất ngờ đang chờ chúng ta. Khóe miệng Tô Chiếm cong lên một độ cong lạnh như băng. Mạc Khôi chỉ là một trong ba người phụ trách. Hai ma sứ còn lại, bây giờ có lẽ vẫn chưa biết đồng bọn của chúng đã chết hẳn. Chúng vẫn đang ngây ngô bố trí tế đàn, chuẩn bị hiến tế. Tô Chiếm đã có chút không thể chờ đợi. Hắn rất muốn xem, khi mình đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng. Hai tên kia sẽ có biểu cảm đặc sắc đến thế nào? Bây giờ, đến lượt ta. Đến lượt ta tặng cho các ngươi một món quà lớn. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Đội ngũ xuất phát. Hùng hổ kéo về hướng đông nam. Dọc đường, tất cả người của Viên gia, bất kể là chủ mạch hay phân mạch, đều giữ một khoảng cách với Tô Chiếm. Không phải không tôn kính, mà là quá kính sợ. Bọn họ thậm chí không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ làm phiền đến người thanh niên đang đi ở phía trước nhất. Trong lòng mỗi người đều đang dời sông lấp biển, vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng hủy thiên diệt địa vừa rồi. Một đòn. Vẹn vẹn một đòn, đã xóa sổ hoàn toàn một ma sứ kinh khủng triệu hồi ra hư ảnh ma thần, cùng với cả thung lũng nơi hắn đứng. Đây là khái niệm gì? Bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc Viên Quý trưởng lão đến bây giờ vẫn còn trống rỗng. Ông ta cảm thấy mấy trăm năm nay của mình đúng là sống phí hoài. Trước kia cứ nghĩ, mình là trưởng lão chủ mạch của Viên gia, tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, đã được coi là đứng ở vị trí khá cao trên thế giới này. Nhưng hôm nay thấy thủ đoạn của Tô Chiếm, ông ta mới hiểu, những thứ mình thấy trước đây chẳng là cái thá gì. Mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Không, ngay cả ếch cũng không tính, cùng lắm chỉ là một con kiến dưới đáy giếng. Ông ta len lén nhìn Tô Chiếm đang đi phía trước. Người thanh niên ấy, bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Cứ như thể vừa rồi chỉ là tiện tay đập chết một con muỗi, chứ không phải miễu sát một kẻ sừng sỏ của ma đạo. Sự bình tĩnh, sự thông dong này, so với một đòn hủy thiên diệt địa kia, càng khiến ông ta cảm thấy tim đập nhanh. Cha, Tô công tử rốt cuộc ngài ấy là ai vậy ạ? Bên cạnh Viên Quý, một đệ tử nòng cốt của chủ mạch, cũng là người con trai mà ông ta coi trọng nhất, nhỏ giọng hỏi, giọng nói còn đang run rẩy. Viên Quý mấp máy môi, cười khổ một tiếng. Ta làm sao biết được? Sự tồn tại bậc này đã không phải là thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều. Giọng Viên Quý trở nên vô cùng nghiêm túc. Từ hôm nay trở đi, lời của Tô công tử chính là thiên điều. Ngài ấy bảo ngươi đi về phía đông, ngươi tuyệt đối không được đi về phía tây. Ngài ấy bảo ngươi chết, ngươi cũng phải cười mà đưa cổ tới, hiểu chưa? Người đệ tử kia bị lời của cha mình dọa cho giật nảy mình, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh. Hắn đâu có ngốc. Cột sét màu bạch kim vừa rồi đã đánh tan tất cả sự kiêu ngạo và những suy nghĩ nhỏ nhen của hắn. Một bên khác, Viên Xấu và Viên Tròn cũng đi theo sau đội ngũ. Tâm trạng của Viên Xấu cũng rất phức tạp. Hắn vừa vui mừng vì sự mạnh mẽ của Tô Chiếm, lại vừa có chút lo lắng. Kẻ thù của Tô Chiếm đại ca thực sự quá mạnh. Ma sứ kia, hư ảnh ma thần kia, vì tiện một người cũng có thể tàn sát toàn bộ viên gia của bọn họ 100 lần. Mà kẻ thù như vậy, trong Hắc Ma Tông dường như vẫn còn. Tô Chiếm đại ca, anh ấy có gặp nguy hiểm không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Tròn viết đầy lo lắng. Nàng không nghĩ phức tạp như những người khác, nàng chỉ đơn thuần lo lắng cho sự an nguy của Tô Chiếm. Viên Xấu nhìn nàng một cái, đưa tay xoa đầu nàng. Yên tâm đi. Sự mạnh mẽ của Tô Chiếm đại ca vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Người nên lo lắng là kẻ thù của anh ấy. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng lòng Viên Xấu vẫn nặng trĩu. Tô Chiếm đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng mọi người phía sau. Hắn đang trò chuyện với các công pháp trong đầu. Cửu tiêu thần lôi. Vẫn đang lải nhải không ngừng. Cửu tiêu thần lôi. Lão đại, ta sắp không xong rồi, điện lượng báo động nghiêm trọng. Cảm giác cơ thể bị rút cạn, nhìn cái gì cũng thấy hai hình. Cửu tiêu thần lôi. Trạm tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? Có thể tìm một ngày mưa dông để ta hít vài tia sét nạp điện không? Liệt Diễm Long Tôn. Ngươi có thể thôi đi được không? Nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa. Lão đại, đừng để ý đến nó, chúng ta đến phần Thiên Hỏa Sơn đi. Ta ngửi thấy mùi lửa rồi. Mùi của đồ ăn ngon. Bất Động Minh Vương Bích. Đều im lặng đi, lão đại đang suy nghĩ. Lão đại, thông tin lấy được từ sư hồn vừa rồi. Hai ma sứ còn lại một kẻ tên Vi Ma, một kẻ tên Lôi Sát, nghe tên thì một kẻ chơi lửa, một kẻ chơi sét. Đến phần Thiên Hỏa Sơn, e là sẽ có một trận ác chiến. U ảnh thiên ti tỏa. Hơn nữa bọn chúng chắc chắn cũng đã bố trí tế đàn ở đó, sẽ không dễ đối phó như ở Vạn Hồn Cốc. Tô Chiếm nghe thảo luận trong đầu, trong lòng đã có kế hoạch. Ác chiến. Hắn chưa bao giờ sợ đánh nhau. Điều hắn đang nghĩ là làm thế nào để tối đa hóa lợi ích lần này. Hai ma sứ kia nhất định phải giải quyết. Hai tế đàn kia cũng nhất định phải phá hủy. Nhưng quan trọng hơn là những bảo vật có thể tồn tại trong phần Thiên Hỏa Sơn. Trong ký ức của Mạc Khôi, phần Thiên Hỏa Sơn là nơi có dương khí và nộ khí thịnh nhất trong bí cảnh, nhưng cũng vì vật cực tất phản mà sinh ra cực âm sát khí, nên mới bị Hắc Ma Tông chọn làm nơi đặt tế đàn. Loại địa phương này dễ dàng sinh ra thiên tài địa bảo đỉnh cấp nhất. Đặc biệt là thuộc tính hỏa và lôi. Đây chẳng phải là bữa tiệc buffet chuẩn bị sẵn cho Liệt Diễm Long Tôn và Cửu Tiêu Thần Lôi. Sao? Yên tâm. Tô Chiếm trả lời trong đầu. Lần này đi, đảm bảo để hai ngươi đều được ăn no uống đủ. Cửu Tiêu Thần Lôi. Thật không lão đại? Ta yêu ngươi lão đại. Liệt Diễm Long Tôn. Gào. Lão đại uy vũ. Khi đội ngũ tiếp tục tiến lên, không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngày càng khô nóng. Thảm thực vật trên mặt đất cũng từ sa mạc hoang vắng biến thành những tảng đá cháy đen. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xa xa bị phản chiếu thành một màu đỏ sậm. Một ngọn núi lửa khổng lồ màu đỏ sậm, tựa như nối liền trời đất, xuất hiện ở cuối chân trời. Đó chính là phần Thiên Hỏa Sơn. Phần Thiên Hỏa Sơn đã đến. Càng đến gần, càng cảm nhận được sự hùng vĩ và kinh khủng của nó. Toàn bộ ngọn núi trơ trụi, không thấy một chút màu xanh nào. Trên thân núi màu đỏ sậm chi chít những khe nứt lớn nhỏ. Từng làn khói đen xen lẫn tia lửa bốc lên từ những khe nứt đó, tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ miệng núi lửa trên đỉnh, tạo thành một đám mây đen khổng lồ, vĩnh viễn không tan, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ sậm đầy điềm gỡ. Trong đội ngũ, có người căng thẳng nuốt nước bọt. Hoàn cảnh nơi đây còn khắc nghiệt hơn cả Vạn Hồn Cốc. Chỉ đứng ở đây thôi cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độc chui vào cơ thể qua lỗ chân lông. Những đệ tử có tu vi yếu hơn đã bắt đầu vận công chống cự, trán rịn ra mồ hôi miệng. Tô Tô công tử, đây chính là phần Thiên Hỏa Sơn. Viên Quý trưởng lão đi đến bên cạnh Tô Chiếm, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngọn núi lửa này là một ngọn núi lửa đang hoạt động, quanh năm phun trào, trong núi đâu đâu cũng là sông dung nham chảy, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, trên núi còn sống một loại yêu thú tên là dung nham cự tích. Bọn chúng toàn thân bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn, sức mạnh vô cùng, còn có thể phun ra dung nham, là bá chủ của khu vực này. Viên Quý vừa nói vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Trước đây Viên gia cũng có đệ tử vì tìm kiếm vật liệu thuộc tính hỏa mà mạo hiểm tiến vào phần Thiên Hỏa Sơn. Nhưng về cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Số người sống sót trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Chiếm chỉ bình tĩnh gật đầu. Hắn căn bản không cần Viên Quý nhắc nhở. Trong đầu hắn, U Ảnh Thiên Ti Tỏa đã đánh dấu rõ ràng địa hình xung quanh và sự phân bố của kẻ địch. U Ảnh Thiên Ti Tỏa. Lão đại, phía trước 3 cây số có một hang động dung nham cực lớn, bên trong có ít nhất hơn 100 con dung nham cự tích, trong đó có mấy con to lớn, khí tức không yếu. U Ảnh Thiên Ti Tỏa. Hai ma sứ kia hẳn là đang ở trong miệng núi lửa trên đỉnh, cách chúng ta khoảng 20 cây số. Hơn 100 con. Khóe miệng Tô Chiếm nhếch lên một nụ cười. Vừa hay, để cho một gã nào đó khởi động gân cốt. Liệt Diễm Long Tôn. Đám chó giữ cửa này giao cho ngươi. Tô Chiếm nói trong đầu. Liệt Diễm Long Tôn. Gào. Rõ, lão đại. Ta sớm đã không chờ được rồi. Xem ta nướng chúng thành thằng lằn khô đây. Tất cả mọi người, tại chỗ chờ lệnh. Tô Chiếm quay đầu, ra lệnh cho đội ngũ. Lại là câu nói này. Lại là cảnh tượng tương tự. Đám người Viên gia nghe vậy không những không nghi ngờ mà ngược lại ai nấy đều lộ vẻ mong đợi và hưng phấn. Bọn họ biết, Tô công tử lại sắp bắt đầu màn trình diễn cá nhân của ngài ấy rồi. Tô Chiếm một mình cất bước đi về phía khu vực đá cháy đen đó. Rất nhanh, hắn đã đi đến. Trước hang động dung nham cực lớn mà. U Ảnh Thiên Ti Tỏa. Đã nói. Cửa hang cao mấy chục mét, sóng nhiệt cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, những tảng đá xung quanh đều bị nung đến đỏ rực. Gầm. Dường như cảm nhận được hơi thở của người sống. Một tiếng gầm gừ hung bạo truyền ra từ sâu trong hang động. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một đám quái vật khổng lồ, trông giống như phiên bản phóng to của thằng lằn, lao ra từ trong hang. Mỗi con đều dài 7, 8 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ sậm như nham thạch. Từ miệng chúng không ngừng nhỏ xuống dung nham nóng bỏng, trong đôi đồng tử dọc màu vàng kim tràn ngập ánh sáng tàn bạo và khát máu. Vài con dẫn đầu có kích thước lên tới hơn 10 mét, trong khe hở giữa các lớp vảy thậm chí còn có lửa cháy. Đây chính là dung nham cự tích. Hơn 100 con dung nham cự tích bao vây Tô Chiếm, nhìn hắn chằm chằm. Đến đúng lúc lắm. Tô Chiếm cười cười. Hắn tâm niệm vừa động. Gào. Một tiếng long ngâm còn to hơn, uy nghiêm hơn tiếng gầm của tất cả dung nham cự tích cộng lại, vang vọng khắp trời cao. Một con hỏa long khổng lồ màu đỏ thẫm dài hơn 100 trượng hiện ra từ hư không, chiếm cứ sau lưng Tô Chiếm. Liệt Diễm Long Tôn. Sau lần bồi bổ trước, hình thể của nó bây giờ còn to lớn hơn, ngọn lửa trên người cũng hiện ra một màu lưu ly bán trong suốt, uy thế so với lúc ở Vạn Hồn Cốc lại mạnh hơn mấy phần. Những con dung nham cự tích vốn đang hung thần ác sát, khi nhìn thấy Liệt Diễm Long Tôn. Trong nháy mắt, tất cả đều ngây người. Từ trên người con hỏa long kia, chúng cảm nhận được một luồng áp chế và sợ hãi không thể chống cự, bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch. Đó là sự kính sợ bẩm sinh của sinh vật cấp thấp khi đối mặt với sinh vật bậc cao. Vài con dung nham cự tích nhát gan thậm chí đã bắt đầu cục đuôi, run lẩy bẩy. Chỉ có chút gan đó thôi sao? Trong mắt rồng của Liệt Diễm Long Tôn lóe lên một tia khinh thường. Nó há to miệng, đột nhiên hít mạnh một hơi. Vù. Một lực hút khổng lồ truyền ra từ miệng nó. Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Khả năng phun ra dung nham mà đám dung nham cự tích vẫn luôn tự hào, lúc này lại trở thành lá bùa đòi mạng của chúng. Năng lượng hỏa diễm trong cơ thể chúng hoàn toàn không bị khống chế, điên cuồng bị rút ra khỏi miệng, hóa thành từng luồng lửa, bị Liệt Diễm Long Tôn nuốt vào bụng. Gào gào. Tất cả dung nham cự tích đều phát ra tiếng kêu đau đớn. Cơ thể chúng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, ánh lửa trên người cũng nhanh chóng mờ đi. Chỉ trong vài hơi thở, hơn 100 con dung nham cự tích hung mãnh đã biến thành những cái xác khô, ngã gục trên mặt đất. Mà Liệt Diễm Long Tôn, sau khi nuốt chửng nhiều năng lượng hỏa diễm như vậy thì thoải mái ở một cái. Liệt Diễm Long Tôn, ở món khai vị, mùi vị cũng được. Lão đại, cảm giác sức mạnh lại mạnh hơn một chút rồi. Đám người Viên gia ở xa đã hoàn toàn chết lặng. Miểu sát. Lại là miểu sát. Bá chủ của phần Thiên Hỏa Sơn, nơi mà bọn họ coi là cấm địa, ở trước mặt sủng vật của Tô công tử ngay cả một món khai vị cũng không tính. Khoảng cách giữa người với người, thật sự có thể lớn đến vậy sao? Đúng lúc này, ánh mắt Tô Chiếm nhìn về phía hang động dung nham khổng lồ. Đi, vào xem. Bên trong, hình như có đồ tốt. Tô Chiếm đi đầu, bước vào hang động dung nham khổng lồ. Đám người Viên gia do dự một chút, cũng nhanh chóng đi theo. Nhiệt độ trong hang động cao hơn bên ngoài rất nhiều. Một con sông dung nham rộng lớn chảy chậm rãi ở trung tâm hang động, tỏa ra ánh sáng màu cam, soi sáng toàn bộ hang động. Và ở hai bên bờ sông dung nham, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ phải nín thở. Chỉ thấy trên vách đá của hang động, chi chít mọc đầy các loại thiên tài địa bảo tỏa ra khí tức thuộc tính hỏa nồng đậm. Xích Viêm Tinh to bằng nắm tay, toàn thân đỏ rực như lửa cháy. Dung hỏa san hô có hình dáng như san hô, nhưng lại chảy dòng nham thạch vàng óng. Và cả những cây liệt diễm thảo cắm rễ trong nham thạch nóng bỏng, lá lại nhảy múa như ngọn lửa. Những thứ này, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để vô số tu sĩ thuộc tính hỏa tranh giành đến vỡ đầu. Nhưng ở đây, chúng lại nhiều như cỏ dại ven đường, đâu đâu cũng có. Trời đất ơi! Mắt Viên Quý trưởng lão đều trợn thẳng, hơi thở trở nên dồn dập. Phát tài rồi! Đây quả thực là một kho báu thuộc tính hỏa A, ông ta sống mấy trăm năm cũng chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy. Giá trị của tất cả thiên tài địa bảo ở đây cộng lại, e rằng còn nhiều hơn gấp mấy lần toàn bộ gia sản của chủ mạch Viên gia bọn họ. Các đệ tử Viên gia khác cũng đều nhìn đến mức nước bọt sắp chảy ra. Trong mắt họ tràn ngập ánh sáng tham lam. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Tô Chiếm lại khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tô Chiếm tùy ý vẫy tay với Liệt Diễm Long Tôn. Sau lưng. Đi đi, ăn tùy thích. Ăn xong chúng ta còn phải lên đường. Gào. Liệt Diễm Long Tôn. Nhận được lệnh, hưng phấn gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ trực tiếp lao tới. Nó giống như một chiếc máy gặt đập liên hợp cỡ lớn. Há to miệng, hít mạnh một hơi. Những xích viêm tinh, dung hỏa san hô, liệt diễm thảo mọc trên vách đá, như bị lốc xoáy hút lấy, nhao nhao rời khỏi vách đá, hóa thành từng luồng sáng, bị nó nuốt vào bụng. Liệt Diễm Long Tôn. Vừa ăn vừa phát ra tiếng nhai thỏa mãn. Rắc rắc. Âm thanh đó lọt vào tai đám người Viên gia, quả thực còn khó chịu hơn cả bị dao cắt vào tim. Phá phá của A, Viên Quý trưởng lão ôm ngực, cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Đó đều là những báu vật vô giá A, cứ như vậy bị ăn như ăn cà rốt củ cải sao. Hơn nữa còn bị một con rồng ăn. Phung phí của trời. Đây quả thực là phung phí của trời mà. Vài đệ tử chủ mạch nhìn đến đỏ cả mắt, suýt chút nữa đã không nhịn được mà xông lên giành giật. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn thần quỷ khó lường của Tô Chiếm, lại gắng gượng nén ý nghĩ đó lại. Không dám. Cho họ 10 lá gan, họ cũng không dám. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con hỏa long kia như gió cuốn mây tan, càn quét sạch sẽ thiên tài địa bảo trong toàn bộ hang động. Chỉ trong khoảng thời gian một nén hương, hang động vốn đang tỏa ra bảo quang bốn phía đã trở nên trơ trụi, không còn lại thứ gì. Liệt Diễm Long Tôn. Ở một hơi thật dài, một luồng hỏa diễm tinh thuần phun ra từ miệng nó. Thân hình nó lại phình to ra một vòng, đạt đến gần 150 trượng. Ngọn lửa màu lưu ly trên người cũng trở nên sâu thẳm hơn, ẩn hiện một tia màu vàng kim tôn quý. Liệt Diễm Long Tôn. Sảng khoái. Quá sảng khoái. Lão đại, ta cảm giác ta sắp tiến hóa rồi. Chỉ cần thêm một bữa như thế này nữa, ta nhất định có thể mọc ra cái đầu rồng thứ ba. Cửu Tiêu Thần Lôi. Ghen tị chết đi được. Lão đại, ngài thiên vị. Ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn ăn tiệc. Bất Động Minh Vương Bích. Thôi đi, đừng làm phiền. Lão đại, chính sự quan trọng. Tô Chiếm hài lòng gật đầu. Thực lực của Liệt Diễm Long Tôn lại tăng lên một bậc. Chuyến này không uổng công. Hắn quay người, nhìn đám người Viên gia phía sau đang có vẻ mặt như bị táo bón, lạnh nhạt nói, đi thôi. Một đám bộ dạng chưa từng thấy việc đời. Nói xong, hắn đi đầu, hướng về sâu trong hang động. Đám người Viên gia nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ đi theo. Chưa từng thấy việc đời. Bọn họ thừa nhận. So với vị này, bọn họ đúng là chưa từng thấy việc đời. Xuyên qua hang động dài, tầm mắt phía trước bỗng trở nên quang đãng. Bọn họ đã đi vào bên trong núi lửa. Một thế giới dưới lòng đất còn lớn hơn, hùng vĩ hơn xuất hiện trước mắt. Vô số con sông dung nham chằng chịt, giống như một mạng nhện khổng lồ. Trên đỉnh đầu là những nhũ đá khổng lồ treo ngược sắc như lưỡi kiếm, thỉnh thoảng có nham thạch nóng bỏng nhỏ giọt xuống. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh và khí độc còn đậm đặc hơn. Các đệ tử Viên gia phải chống lên vòng bảo hộ linh lực mới có thể miễn cưỡng đi lại ở đây. Tô Chiếm lại như đang dạo chơi trong vườn sau nhà mình, thong thả tản bộ. hắn thậm chí còn lười mở cả vòng bảo hộ. Những luồng nhiệt độc đủ để hòa tan sắt thép, khi đến gần phạm vi ba thước quanh người hắn, liền tự động bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cách. Bất động Minh Vương Bích. Lão đại, loại cảnh nhỏ này cứ giao cho ta trong nhà hộ viện là được rồi. Tô Chiếm vừa đi vừa dùng thần thức giao lưu với các công pháp trong đầu. U ảnh thiên ti tỏa. Lão đại, khí tức của hai ma sứ kia ở ngay phía trên, vị trí miệng núi lửa. Bọn chúng dường như đang bố trí một trận pháp rất lớn. Tô Chiếm khẽ gật đầu. Đúng như hắn dự đoán. Đúng lúc này, phía trước không xa truyền đến tiếng nói chuyện. Mẹ nó, cái nơi quái quỷ này thật không phải là chỗ cho người ở, lão đại bọn họ cũng thật là, nhất định phải chọn nơi này để bố trí tế đàn, nóng chết lão tử. Bớt nói nhảm đi. Mau làm việc. Vi Ma đại nhân và Lôi Sát đại nhân còn đang đợi ở trên kia. Nếu làm trễ giờ, cẩn thận cái đầu của ngươi. Biết rồi, biết rồi. Phải rồi, ngươi nói xem, bên phía Mạc Khôi đại nhân sao lại không có chút tin tức nào. Theo lý mà nói, tế đàn bên U Hồn Đầm Lầy hẳn là đã sớm bố trí xong rồi chứ. Ai mà biết, chắc là pháp khí truyền tin bị hỏng rồi. Mạc Khôi đại nhân làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Nói không chừng. Ngài ấy bây giờ đã hiến tế toàn bộ viên gia, đang uống rượu mừng công rồi. Hắc hắc, cũng phải. Hai tên đệ tử Hắc Ma Tông vừa vận chuyển một số vật liệu dùng để bày trận, vừa trò chuyện. Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra, tử thần đã lặng lẽ đến gần. Nghe được cuộc đối thoại của hai tên đệ tử Hắc Ma Tông, khóe miệng Tô Chiếm lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, thông tin vẫn còn rất bế tắc nhỉ. Mạc Khôi đại nhân của các ngươi, bây giờ tro cốt cũng sắp lạnh rồi. Tô Chiếm cũng không lập tức ra tay. Hắn quay đầu liếc nhìn đám người viên gia sau lưng. Đặc biệt là những đệ tử chủ mạch kia. Bọn họ tuy đã thần phục, nhưng trong xương cốt vẫn mang một chút ngạo khí của con em thế gia. Vừa hay, lấy hai tên không có mắt trước mặt này cho bọn họ luyện tay một chút. Cũng để bọn họ biết, đi theo mình không phải chỉ có xem kịch là được. Viên xấu. Tô Chiếm mở miệng nói. Có mặt. Tô công tử. Viên xấu lập tức tiến lên một bước, cung kính đáp. Ngươi dẫn mấy người đi xử lý sạch sẽ hai tên kia. Tô Chiếm chỉ vào hai tên đệ tử Hắc Ma Tông vẫn đang trò chuyện phía trước. Vâng. Viên xấu không chút do dự, lập tức nhận lệnh. Hắn xoay người, ánh mắt lướt qua các đệ tử chủ mạch. Các ngươi, ai đi theo ta? Những đệ tử chủ mạch kia đầu tiên là sững sờ, sau đó ai nấy đều lộ vẻ hăm hở. Bọn họ đã nhịn cả một đường rồi. Trơ mắt nhìn Tô công tử đại thể hiện thần uy, bọn họ cũng sớm đã ngứa tay. Bây giờ có cơ hội thể hiện trước mặt Tô công tử, không ai muốn bỏ lỡ. Ta đến. Xấu ca, tính ta một người. Còn có ta. Tên đệ tử chủ mạch lúc trước cười tươi rói, chạy đến gọi viên xấu là xấu ca liền nhảy ra đầu tiên. Rất nhanh, viên xấu đã chọn được 5, 6 đệ tử chủ mạch có tu vi không tệ, lặng lẽ mò đến chỗ hai tên đệ tử Hắc Ma Tông. Hai tên đệ tử Hắc Ma Tông vẫn còn đang than phiền. Bọn chúng làm sao cũng không ngờ được. Trên địa bàn của mình lại đột nhiên xuất hiện một đám kẻ địch. Khi viên xấu và những người khác như mãnh hổ xuống núi, lao ra từ sau tảng đá. Hai tên kia đều ngây người. Địch địch tấn công. Một tên trong đó phản ứng lại, hét lên một tiếng, định kéo còi báo động. Nhưng đã quá muộn. Động tác của viên xấu nhanh như chớp. Trường đao trong tay hắn hóa thành một luồng hàn quang, trực tiếp cắt đứt cổ họng tên kia. Tên đệ tử Hắc Ma Tông còn lại thấy đồng bọn bị giết, vừa sợ vừa giận. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân tuôn ra ma khí cuồn cuộn, định phản kháng. Thế nhưng, hắn phải đối mặt với 5, 6 tinh anh của chủ mạch viên gia đang sôi sục ý chí chiến đấu, nóng lòng thể hiện. Đủ loại pháp thuật, pháp bảo, như cuồng phong bão táp, trong nháy mắt đã bao trùm lấy hắn. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, tên đệ tử Hắc Ma Tông đó đã bị đánh thành mảnh vụn. Gọn gàng. Viên xấu dẫn mấy đệ tử chủ mạch trở về trước mặt Tô Chiếm, trên mặt đều mang vẻ hưng phấn và tự hào. Tô công tử, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Ánh mắt của mấy đệ tử chủ mạch nhìn Tô Chiếm cũng càng thêm cuồng nhiệt. Bọn họ phát hiện, đi theo Tô công tử không chỉ có cảm giác an toàn, mà dường như ngay cả đánh nhau cũng trở nên dễ dàng và vui vẻ. Tô Chiếm bình tĩnh gật đầu. Cũng không tệ. Hắn đương nhiên không phải thực sự muốn dựa vào mấy người này chiến đấu. Hắn chỉ là muốn nhân cơ hội này để hợp nhất đội ngũ này một chút. Để bọn họ biết rằng, mình là một thể thống nhất. Đi thôi. Đến lúc đi gặp hai vị chủ nhân của ngọn núi lửa này rồi. Tô Chiếm dẫn theo đội ngũ, tiếp tục đi lên trên. Càng lên cao, không gian càng rộng. Cuối cùng, bọn họ đi đến một thung lũng miệng núi lửa vô cùng rộng lớn. Đây chính là miệng của phần Thiên Hỏa Sơn. Ở trung tâm miệng núi lửa là một vực sâu không thấy đáy, bốc lên khói đặc và dung nham cuồn cuộn. Và bên cạnh vực sâu, một tế đàn khổng lồ được xây dựng bằng đá núi lửa màu đen và vô số hài cốt, tràn đầy khí tức tà ác, đã dần thành hình. Xung quanh tế đàn, còn có hơn 100 đệ tử Hắc Ma Tông đang bận rộn. Và trên đỉnh cao nhất của tế đàn, có hai người đang đứng. Một người vóc dáng khôi ngô, mặc áo giáp màu đỏ thẫm, tóc và lông mày cũng màu đỏ, toàn thân tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng. Người còn lại thì thân hình gầy gò, mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u lạnh lẽo, đầu ngón tay thỉnh thoảng có hồ quang điện màu đen lóe lên. Hai người này chính là hai ma sứ còn lại của Hắc Ma Tông. Viêm Ma, Lôi Sát. Hửm. Dường như cảm nhận được điều gì, Viêm Ma và Lôi Sát đang chỉ huy đệ tử bày trận đồng thời nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào thung lũng. Ở đó, Tô Chiếm dẫn theo gần 100 người của đội ngũ Viên Gia, hùng hổ xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Là người của Viên Gia. Lông mày Viêm Ma nhíu lại thành một cục, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Sao chúng lại tìm được đến đây? Hơn nữa sao người của chủ mạch và phân mạch lại lẫn lộn với nhau thế này? Ánh mắt của Lôi Sát thì càng thêm âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào người thanh niên đi đầu đội ngũ. Người thanh niên đó quá bình tĩnh. Đối mặt với hơn 100 tinh nhuệ của Hắc Ma Tông bọn chúng, cùng với hai ma sứ là chúng, trên mặt lại không có một chút căng thẳng hay sợ hãi nào. Điều này không bình thường. Viên Quý, lão già bất tử nhà ngươi, lại dám chủ động đến nộp mạng sao? Viêm Ma tính tình nóng nảy, hắn nhìn trưởng lão Viên Quý trong đội ngũ, trực tiếp lên tiếng chế nhạo. Vừa hay, đỡ cho chúng ta phải đi tìm tế phẩm. Viên gia các ngươi đúng là biết điều a. Trưởng lão Viên Quý nghe vậy tức đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám đáp lời. Ông ta chỉ kính sợ liếc nhìn Tô Chiếm phía trước. Tô Chiếm tiến lên một bước, đứng ở phía trước nhất đội ngũ. Hắn nhìn hai ma sứ trên tế đàn, như đang nhìn hai người chết. Các ngươi đang chờ một gã tên Mạc Khôi sao? Giọng Tô Chiếm không lớn, nhưng lại truyền rõ đến tai mỗi người. Viêm Ma và Lôi Sát đều sững sờ. Không cần chờ đâu. Trên mặt Tô Chiếm lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đồng bọn của các ngươi đã bị ta tiễn lên đường rồi. Ta nghĩ, trên đường xuống Hoàng Tuyền, một mình hắn có lẽ hơi cô đơn. Cho nên, ta đặc biệt đến đây tiễn hai ngươi đi cùng hắn. Lời nói của Tô Chiếm như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh. Toàn bộ miệng núi lửa trong nháy mắt rơi vào im lặng chết chóc. Tất cả đệ tử Hắc Ma Tông đều dừng công việc trong tay, kinh ngạc nhìn Tô Chiếm. Trên tế đàn, Viêm Ma và Lôi Sát đồng tử co rút mạnh. Ngươi nói cái gì? Giọng Viêm Ma trở nên vô cùng lạnh lẽo, lửa giận ẩn chứa trong đó dường như muốn đốt cháy cả ngọn núi lửa. Nhóc con, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Ngươi nói ngươi giết Mạc Khôi. Đúng là chuyện cười lớn. Lôi Sát cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Thực lực của Mạc Khôi, chúng ta rất rõ. Huống chi, trong tay hắn còn có 12 chiến khôi do tông môn ban thưởng, lúc nguy cấp thậm chí có thể triệu hồi ý chí của ma thần. Chỉ bằng ngươi. Một nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi đang kể chuyện cười cho chúng ta nghe đấy, bọn chúng căn bản không tin. Cũng không muốn tin. Mạc Khôi là một trong ba người phụ trách chính của hành động lần này, thực lực ngang ngửa bọn chúng. Nếu Mạc Khôi thật sự đã chết, vậy chứng tỏ người thanh niên trước mắt này sở hữu sức mạnh kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng của chúng. Xem ra, các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tô Chiếm lắc đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ thương hại. Thôi được. Nếu các ngươi đã nhớ nhung hắn như vậy, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Hắn bước lên một bước. Một luồng khí thế bàn bạc từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Ngông cuồng. Viêm Ma hoàn toàn bị chọc giận. Hắn gầm lên một tiếng, áo giáp màu đỏ thẫm trên người trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nhóc con, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Để ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì mới là ngọn lửa thực sự. Hết chương 592. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.